Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong một buổi tối của ngày đầu tiên năm mới 2022, Huy xin gửi lời chúc chân thành đến cho toàn thể quý thính giả có một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều thuận lợi, may mắn trong công việc và có một cuộc sống đầy hạnh phúc đầm ấm bên gia đình người thân của mình nhé. Ngày đầu tiên của năm mới hôm nay, chúng ta sẽ mở hàng với một tác phẩm được rất nhiều quý thính giả mong chờ của Phi Hưng. Đó là một tác phẩm sẽ có liên quan, có nhắc về Phượng Thánh. Và ngày hôm nay chúng ta cùng chờ xem Pháp Sư Lưu Manh, tác giả Phi Hưng nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Gió thu thổi nhẹ nhàng trong thinh không, tô điểm thêm cho quang cảnh thanh bình, pha chút đượm buồn mang mát của dải đất miền Trung. Trước trường đại học Y, một chiếc ô tô đen mới cống di chuyển chậm chậm rồi đổ lại ở cách cổng một đoạn ngắn. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một bác tài xế già. Có vẻ như ông ấy đang chờ đón một sinh viên nào đó trong trường học này. Phía bên kia đường, nơi vỉa hè trước một căn hộ đang đóng kín cửa, có 5-6 thanh niên đang ở đó, hướng cái nhìn về phía trước mặt. Những cậu trai này tuổi tầm 20, kẻ đứng người ngồi, trong tay là mấy ổ bánh mì đang cắn dở hay ly nước mía được đóng trong ly nhựa. Tuy chỉ còn cạn trơ phần nước đá, nhưng có vẻ như chủ nhân chưa nỡ vứt đi. Trên thân mỗi người là những cái túi nhỏ buộc ngang hông, bên trên in hình nhãn hiệu của các công ty xổ số kiến thiết. Hoặc có cậu thì đang cầm một cái gánh hàng trong, bán mấy thứ linh tinh như kìm bấm móng tay, ví tiền, bật lửa. Có người thì cầm một cái hộp gỗ có tay cầm, bên trong chứa đựng đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh. Xã hội chia tầng lớp kinh tế, hoàn cảnh con người cũng khác nhau rõ rệt. Có người phúc dậy được an ổn trong nhà cao cửa rộng, có kẻ không may thì lưu lạc đầu đường xó chợ, chạy ăn từng bữa qua ngày. Số thanh niên này chính là những người không may đó. Bọn họ là những đứa trẻ mồ côi lang thang, từ nhiều hoàn cảnh khác nhau mà quy tụ lại thành một nhóm bạn, cùng kiếp sống, cùng sinh hoạt. Chỗ ngủ qua đêm có khi là chân cầu, ngoài hiên nhà người dân hay bất kỳ vị trí nào thuận tiện đều được. Không phải kiểu quý tử giận dỗi gia đình bỏ nhà đi bụi, mà thực sự bọn họ là người vô gia cư, không nơi nương nhờ, tự thân phải bươn chải ngoài cuộc sống để lo kiếm miếng cơm, chống lại cơn đói bụng luôn tréo trắc kháng nghị mỗi ngày. Nuốt vội phần bánh mì có hơi cứng, chắc là đã mua để dành từ sáng sớm. Một thằng đang ngồi xổm, lúc này ngẩng đầu nhìn lên một người khác đang đứng bên cạnh mình mà nói: "Anh Thắng à, sắp vô mùa mưa rồi, kiếm ăn khó khăn lắm. Anh có tính tìm gì khác để cả bọn cùng làm không? Được à?" Cậu trai tên Thắng có nước da ngầm đen cháy nắng, vẻ mặt nhìn từng trải hơn nhiều so với thanh niên cùng trang lứa. Lẽ dĩ nhiên, người phải lăn lộn ngoài xã hội thì sẽ khác những người được bao bọc trong tổ ấm gia đình. Có câu trừng nào cợp đó, đối với những thanh niên lang thang này thì chỗ kiếm ăn gọi là địa bàn. Mỗi địa bàn sẽ có một người cầm đầu để giữ lấy và có những luật riêng ở trong đó. Kẻ nào bước vào khu vực của người khác đều xem là giành giật miếng ăn và sẽ bị đánh đuổi đi. Đây là một góc khuất của xã hội mà chỉ có đi sâu vào thì mới hiểu được nó khắt khe, và chuyện kiếm được chén cơm ăn là một điều không dễ chút nào. Bát cơm chan nước mắt hay thậm chí là máu cũng không có gì lạ lùng đối với những số phận hẩm hiu như thế này. Không tàn nhẫn với người khác thì chính mình sẽ bị đói. Chân lý của những người này chỉ có như vậy thôi, rất rõ ràng. Thắng được gọi nửa đùa nửa thật là đại ca, vì nó lãnh đạo nhóm người lang thang trong khu vực này. Dáng người to con, cơ bắp trắng chắc, gan dạ liều lĩnh, và đặc biệt là không ngại đánh nhau. Đó là quy chuẩn để trở thành người cầm đầu trong luật của những người có hoàn cảnh không may. Thắng quay sang đàn em mà lắc đầu: "Không địa chỉ cứ ngủ, không bằng cấp. Mày nói anh có thể kiếm được việc gì cho mày hả Trung? Mấy năm trước trôi qua ra sao? thì năm nay cứ vậy mà trải qua lại thôi. Anh em chú ý dành dụm một chút, thằng nào thiếu thì mượn nợ nhau, qua Tết rồi kiếm tiền lại trả. Cả nhóm vừa ăn trưa nghỉ ngơi, vừa ngồi tám nhảm nơi vỉa hè. Một bộ dáng bên ngoài là những bộ quần áo khá là bẩn, nhào nát. Có đứa mặc bộ đồ rách bươm vì chọn việc làm ăn mày kiếm cơm, cho nên dù có tiền mua đồ ăn cũng chẳng có quán nào chịu cho bọn nó ngồi ở bên trong, sợ ảnh hưởng tới công việc buôn bán. Nói gì thì nói, mỗi thanh niên đều có vẻ ngoài bậm trợn, không gây sợ hãi mới là lạ. Lúc này cũng là giờ tan trường của các sinh viên. Ôi, cô em xinh đẹp, tan giờ rồi hả? Cần anh đưa về không? Trời, sao chảnh gì vậy? Mà anh thích ghê đó. Mấy cậu trai thay nhau trêu chọc các nữ sinh đang bước ra. Đương nhiên được đáp lại chỉ là cái nhìn chán ghét từ các cô gái. Nhưng bọn họ chẳng lấy làm phật ý. Dù sao mấy cái nhìn này đối với mấy ông lưu manh cũng là đã gặp quá nhiều như cơm bữa, nên bọn họ xem như chẳng có gì lạ cả. Trung xử lý hết phần bánh trên tay, miệng nhai nhồm nhàm, rồi đập đập tay vào cẳng chân của thằng Thắng đang đứng ở bên cạnh. Một tay chỉ trỏ ra phía trước mà nói: "Đại ca, con nhỏ kia ra rồi kìa." Theo hướng chỉ tay của đàn em, trước cổng trường có một cô gái đang đi ra ngoài. Cô này nhân diện xinh đẹp, khuôn mặt tỏa sáng, ánh mắt tinh nghịch và nụ cười có nét rất tinh quái. Lúc này cô sinh viên đang tiến đến bên cái ô tô đen đậu gần đó. Trung lại nói: "Con nhỏ đó là hoa khôi của trường đó đại ca, tên là Như Quỳnh, vừa đẹp lại vừa dạo nữa. Hay là đại ca tán tỉnh thử đi. Số phận anh em mình hẩm hiu, sóng gió phủ đời trai, thì tương lai nhờ nhà vợ vậy." Thắng cũng nhìn theo hướng tay của thằng bạn, rồi thầm gật đầu như công nhận nhan sắc của cô gái kia. Lúc này Như Quỳnh mở cửa xe, vẫn đứng ở bên ngoài mà trao đổi gì đó với ông tài xế đến đón mình. Bên cạnh là một cậu trai có khuôn mặt bình thường, không có gì nổi bật. Ánh mắt giảo hoạt, đang nhìn ngang liếc dọc như một thói quen, hình như là bạn học chung lớp. Kế đó là một thanh niên tuổi tầm 25, cũng chạy xe máy tới, gạt chân chống đi tới nói chuyện với cả hai. Thanh niên này nhân diện lạnh lùng, thái độ luôn cảnh giác xung quanh như sợ bị để ý. Đáng nói là anh ta còn mang theo một cây côn sắt khá đẹp mắt, đang để ở dọc yên xe. Kiểu ra đường quái đản này đúng là hiếm gặp mà. Nhóm lang thang không biết hai người con trai này là Bảo và Quý, ngoài là một công dân bình thường, còn tham gia vào một chức nghiệp không được công nhận nữa. Đó là nghề thầy cúng trừ ma trừ quỷ, gọi tôn trọng hơn là pháp sư. Bảo là một tay trộm két tiếng, còn Quý là thần phá hoại, chuyên đốt nhà, đang bị truy nã. Sau khi đến thành phố này để lẩn trốn, thì cả hai tìm về làng chỗ cha con Phượng Thánh để xin tá túc học đạo. Ông Tư Mập mới đầu hiển nhiên vui vẻ đón tiếp con trai của bản thân quá cố, nhưng sau khi nghe Như Quỳnh kể về sự đốt phá của anh ta thì rụng rời tay chân, đưa mắt nhìn ra cái xưởng gỗ mà tim đập lên thình thịch. Cái xưởng gỗ này là tài sản dưỡng già của mình. Nếu có một đêm nào đó thằng nhỏ này làm cho căn nhà của ông sáng nhất làng, thì coi như hai cha con cũng chết đôi theo. Có khi phải ra đường ngửa nón mà xin ăn cũng không chừng. Nghĩ tới đó thôi cũng không dám tính tiếp, quyết đoán nói cô con gái nuôi Như Quỳnh tìm ở thành phố một căn hộ cho Quý trọ lại. Cha mẹ Như Quỳnh giàu có nên cũng không cần tìm kiếm chi cho mất công, nhượng lại một ngôi nhà bỏ không ở trung tâm cho Quý ở tạm. Như Quỳnh còn cẩn thận dán thêm một tấm bảng cấm lửa to tổ chảng ở nơi giữa nhà, kèm theo mấy cái bình chữa cháy. Tay cô nhỏ chỉ vào tấm bảng cấm, một tay đưa lên tra hiệu cắt cổ về phía Quý để hăm dọa, rồi mới dám trời đi, khiến cho anh chàng méo mặt. Hôm nay cả ba người đang có dự định về làng chỗ Phượng Thánh để luyện tập. Quý trong người ước mong được khôi phục lại môn phái theo tâm nguyện của người chị gái, nên học tập rất chăm chỉ, cũng ít bài trò phá hoại hơn lúc trước. Thắng từ xa nhìn thấy Như Quỳnh một lúc, rồi đưa tầm mắt tới bên cái túi xách nhỏ mà cô gái đang mang theo bên người. nở ra một nụ cười tinh quái. Một lúc thì nói với Trung: "Để tao tạo ấn tượng với người đẹp cho tụi bay coi." Nhóm đàn em đang nghịch mặt ra chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy đại ca của mình lân la tiến lại chỗ ba người. Giả vờ thơ thẩn nhìn trời rồi bất ngờ giật lấy túi sách của Như Quỳnh, đoạn bỏ chạy ngay lập tức. "Có mẹ nó." Nhóm trai trẻ lúc này há hốc mồm sững sờ. Chuyện ăn cắp vặt hay cướp giật thì tụi nó đều đã từng làm qua. Cuộc sống của bọn họ khó khăn, túng thế túng quyền, nên có khi phát sinh tệ nạn là như vậy. Chỉ có điều đại ca nói là gây ấn tượng mà. Quá ra đây là cách gây ấn tượng với người đẹp sao? Đúng là một ấn tượng quá lớn rồi. Cái tên này chẳng lẽ có bệnh lâu năm mà bọn nó bây giờ mới phát hiện ra hay sao? Còn có cách tán gái như vậy nữa hả? "Ăn cướp, ăn cướp!" Người tài xế già mở xe ra hô hoáng. Quý không nói không rằng, chụp lấy côn sắt cùng Bảo chạy đuổi theo. Như Quỳnh nheo mắt nhìn theo bóng dáng kẻ gan cùng mình kia, một tay mở cửa sau xe rồi nói: "Nè, câu được không? Bắt lấy hắn coi. Để sống á thì chỉ cho mày nghỉ cơm đó." Trong xe nhảy ra một con chó lông vàng, mõm dài tai to, cơ thể lớn hơn nhiều so với cùng giống loại. Chính là con chó Lucky. Giống như cô chủ, thường hay lúc thì ở nhà, lúc thì ở làng. Vì nó thích đi theo sau nên trùng hợp là hôm nay có mặt, đang chuẩn bị từ thành phố về lại ngôi nhà cũ ở chốn làng quê. Con Lucky gầm lên hung tợn rồi co giò chạy đuổi theo tên cướp kia. Tiếng gầm phẫn uất, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc vượt mặt luôn cả Quý và Bảo. Con chó thầm hận cái tên cướp đuôi mù, bộ không biết cản trở chó ngoan về nhà là tội ác hay sao. Vừa nãy tiểu ác ma dọa nó, nếu không bắt được sẽ cho nghỉ cơm. Đây không phải là nhịn cơm một buổi đâu, mà là muốn nói sẽ đánh cho nó nghỉ ăn cơm luôn cũng nên. Đúng là xui xẻo, tai bay vạ gió mà. Thắng chạy đằng xa thì nghe văng vẳng tiếng chó sủa sau lưng mình, mặt mày co quắp lại. Ăn cướp mấy lần chưa bao giờ gặp phải cảnh thả chó đuổi theo như thế này, chơi vậy ai chơi lại chứ. Thắng chạy vào một con hẻm nhỏ, nơi đây đầy trải những ngã rẽ chằng chịt như mạng nhện. Đây cũng là địa bàn dễ tẩu thoát mà gã quen thuộc. Chỉ có điều những chướng ngại rối rắm này không làm khó được con chó. Đây là điều mà Thắng chưa hề tính tới. Lucky càng chạy càng hăng, phía sau là Bảo và Quý dựa theo tiếng sủa mà lần theo, quyết không bỏ qua cho kẻ cướp. Tên này muốn so thể lực với người được tập luyện như họ là chuyện không thể nào. Thắng vừa vận hết sức bình sinh vào hai chân, vừa cố sức lao đi. Nhưng phía sau con chó vàng không hề từ bỏ, thậm chí khoảng cách đã ở rất gần. Rõ ràng muốn so tốc độ với bốn chân chó của nó là chuyện không có cửa rồi. Lúc Thắng chạy lướt qua hai người thanh niên bán hàng trong đang đi tới thì họ há hốc mồm nhìn nhau cho hỏi nhau: "Ê mày, đại ca trộm chó giờ bị chó rượt hả mày?" "Không phải đâu, anh Thắng không câu chó bao giờ đó. Mày đúng là không hiểu biết gì hết. Ở Việt Nam này thì chọc chó là bộ môn thể thao rất được ưa thích đó. Đại ca đây là đang chơi thể thao, hiểu chưa?" "Ờ vậy hả, hay thiệt á." Cậu kia cái hiểu cái không, rồi gật gật đầu. Cả hai lại đi bán hàng tiếp, mặc kệ đại ca đang vui vẻ với cái sở thích của mình. Họ không biết rằng đại ca của họ trong lòng đã chửi đầu phộng nước cốt dừa lên. Ai rảnh mà đam mê chọc chó chứ, chỉ là vô tình dây phải con chó điên này mà thôi. Con Lucky đã chạy đuổi sát thân tên cướp, một nhát táp trúng mông, kế đó cắn luôn tới phần áo nơi lưng, xé rách đi một đoạn. Thắng vừa ôm mông chạy vừa kêu gào: "Mẹ nó, đúng là chó cắn áo rách mà. Áo tao chưa đủ rách hả mày? Tha cho tao đi, con chó điên đi." Lucky vẫn điên cuồng đuổi theo sau. Muốn được buông tha sao? Nó đùa à, hả? Nếu nó tha cho tên cướp thì ai sẽ tha cho nó? Tiểu ác ma kia đâu có phải dọa suông. Nó già rồi, sao tên cướp này không tha cho nó mới đúng chứ. Thắng chạy hết sức bình sinh, trong đầu điên cuồng nghĩ cách làm sao để thoát được cái nạn tự mình trước vào thân này. Đúng lúc đó, phía trước mặt có một thanh niên đi tới. Người này bộ dáng mập mạp, vẻ mặt ngu ngố, cũng đang tò mò nhìn người chạy tới. bất chợt Thắng nở ra một nụ cười quỷ quyệt. Rồi bộp một tiếng, tên lưu manh dí cái túi xách vào tay tên mập. Theo phản xạ người kia cũng cầm lấy. Lúc đó anh ta còn đang ngẩn ngơ thì Thắng đã hét lên: "Người đẹp, chạy mau, Thắng đâu mà chạy, tụi nó đuổi tới rồi." Sau câu nói đó thì lại tiếp tục lao mình tẩu thoát. Anh mập đứng chôn chân tại chỗ, tròn mắt ngẩn ngơ. Đây là chuyện gì chứ? Bộ cậu ta và mình có quen biết sao? Đưa cho mình một cái túi xách của con gái để làm gì vậy? Hơn nữa còn kêu chạy trốn là làm sao? Một con chó lao mình vượt qua anh thanh niên mập mạp tội nghiệp mà bám theo tên cướp. Cô chủ sai nó bắt người, còn cái túi xách kia cùng nó có nửa xu quan hệ nào đâu chứ. Cầm túi xách về mà không có thủ phạm đi kèm là nó vẫn phải nghỉ cơm. Nó đâu có ngu. Kế đó Quý và Bảo cũng chạy lướt qua. Cái kế vu vạ gấp lửa bỏ tay người này với hai kẻ tinh quái như bọn họ chỉ là trò trẻ con. Nhìn qua vẻ ngơ ngác của anh chàng mập là biết phía sau Như Quỳnh đang chạy tới. Tự cô nàng sẽ lấy túi, còn họ phải bắt cho được tên cướp kia. Thanh niên mập đang khó hiểu nhìn cái túi xách, rồi nhìn theo bóng dáng mấy người đang chạy đuổi nhau kia. Lúc này sau lưng có tiếng quát lên: "Đoạn cướp! Trời ơi, mày đúng là to gan à. Ban ngày ban mặt á, dám làm cái chuyện này hả mày? Bắt nó đi, đồng bọn nó chạy trước rồi." Tiếng quát của mấy người dân hỗ trợ bắt kẻ gian. Bọn họ không hiểu chuyện gì nên xúm lại vây lấy tên mập, vật ngã ra rồi đánh đấm túi bụi. Bị đòn đau, thanh niên mập mạp kia như đã hiểu ra chuyện gì, há mồm mà kêu gào: "Thằng khốn kiếp, dám hãm hại tao. Bà con dừng tay lại, là hiểu lầm mà, tôi không phải cướp của gia." Tiếng phân trần xen lẫn bi ai của anh chàng béo vô tội vang lên thảm thiết. Thắng lúc này cũng đang tuyệt vọng, mưu kế giá họa thất bại rồi. Bản thân vẫn bị bám dai như đĩa, đúng là một lũ điên mà. Lúc khoảng cách đủ gần, lúc Kỳ phóng người lên thúc vào lưng của Thắng, làm cho đối phương ngã sắp ra đất. Vừa ngẩng mặt lên toan chạy trốn tiếp thì một hàm răng nanh trắng hiếu đã trực chỉ áp vào mặt. Nơi đó phát ra tiếng gầm gừ hung hãn như cảnh cáo. Dám cử động một chút là sẽ biết hàm răng của chó không phải là để trưng ra cho đẹp đâu. Ở phía sau, Bảo và Quý cũng đã chạy tới. Còn xa hơn nữa, Như Quỳnh cũng đang tiến lại, trên tay là cái túi xách của mình. Còn vẻ mặt tinh quái đang hé ra một nụ cười hài hước. Nơi trước cổng trường, bác tài xế một tay lau mồ hôi trắng, một tay gọi điện cho ông chủ. Tính tình cô chủ nhỏ Như Quỳnh như thế nào, ông biết. Lão chẳng hề lo cho cô bé, mà đang lo cho tên cướp thì đúng hơn. Nói không chừng có khi hắn phải nhập viện. Bây giờ thông báo cho ông chủ lo liệu trước một bước cũng không có thừa. Tên đại ca lưu manh giật điếng hồn khi thấy sát mặt mình chỉ một phân thôi, là cây côn sắt đẹp đẽ cắm mạnh xuống. Lực cắm rất lớn, làm nứt vỡ luôn cái nền đường. Chính là Quý đang ra ngoài phủ đầu, miệng quát lên: "Nè, thằng cướp to gan, mày dối thì chạy nữa đi." Thắng hoảng quá, nó bậy bạ xin tha: "Anh hai à, xin tha cho em một lần đi. Em trót chạy, tại cái túi xách kia đẹp quá mới cướp được. Xin anh tha cho." Quý và Bảo tròn mắt nhìn nhau, cảm thấy cả người nổi gai ốc lên. Một tên con trai lại đi cướp túi xách của con gái chỉ vì nó đẹp. Không lẽ bọn họ đang ở cạnh một tên cướp biến thái hay sao? Như Quỳnh lúc này cũng đi tới, nhoẻn miệng cười: "Kẻ cướp hay là kẻ cắp á, đều có nguyên do của mình. Nhưng tội lỗi chính là tội lỗi. Bảo à, mấy trường hợp này sư phụ dạy chúng ta làm sao?" Anh Phượng dạy là phải đánh. Em nói đúng không anh Quý? Anh Phượng chính là dạy như vậy đó. Chúng ta tuy hiền lành, nhưng mà lệnh sư khó trái. Anh nói vậy phải không Dư Quỳnh? Đúng, đúng rồi. Thắng nằm trên đất, vẻ mặt co quắp, chửi thề trong lòng cả trăm lần. Nói một thôi một hồi thì ra là vẫn muốn đánh hắn. Đúng là đã bạo lực mà còn lắm văng. Đồng thời cũng chửi luôn cả cái người tên Phượng không biết mặt kia. Sao lại có thể dạy ra học trò của mình như thế chứ? Lúc này ở làng quê, Phượng Thánh đang ngồi tọa thiền thì bỗng nhiên hắt xì hơi liên tục, vẻ mặt kỳ quái, ánh mắt ngơ ngác. Anh luôn có cảm giác là có người đang chửi mình. Nếu Phượng mà biết chuyện này đang xảy ra, hẳn sẽ điên cuồng chửi rủa. Chúng mày muốn đánh thì cứ đánh, sao lại đổ trách nhiệm cho sư phụ chứ? Anh nào có dạy bọn nó như thế bao giờ đâu. Lại nói về Thắng, lúc này đã bầm tím mặt mũi, nằm dài trung trung, tay xoa xoa cái chỗ bị ăn đòn. Ba người đệ tử của Phượng Thánh sau khi ra đòn hả hê thì mới hí hửng trời đi. Nhưng được vài bước thì Quý chợt dừng lại, nhìn vào một con hẻm khác, đầu cũng không quay lại mà nói với hai đứa em. Nè, anh có việc, tụi em về chỗ anh Phượng trước đi, lát nữa chạy xe về sau. Xong rồi cũng không chờ trả lời mà lao vào con đường nhỏ bên cạnh đó. Bảo nghiêm trọng nhìn Như Quỳnh, giọng nói lo âu. Ừ, chúng ta làm sao giờ? Như Quỳnh cũng tắt hẳn nụ cười mà nói, không làm gì cả, chúng ta phải tin vào bản lĩnh của anh ấy. Anh Quý không còn là người mấy năm trước chúng ta biết tới đâu. Ý của bà là bây giờ ông chơi lớn hơn hả? Đốt nhà chuyển qua đốt rừng hả? Ông đừng có giả vờ đổi trọng tâm. Vừa nãy đánh tên lưu manh kia, ông đã lén lút lấy cái gì đó của hắn. Đừng tưởng bổn cung không biết nha. Có gì đâu, tiện tay thu chút lợi tức mà. Bất công đuổi theo vậy, không có gì đền bù bất công quá. Rồi hai cô cậu sinh viên cứ thế mà trời đi, bỏ mặc cho tên cướp đang nằm ở đó. Thắng lúc này lệ rơi đầy mặt, không những bị đòn đau, vừa nãy nó phát hiện ra cái túi tiền của mình không biết đã bị mất từ bao giờ. Rốt cuộc hôm nay xui xẻo như thế nào, lại dây phải ba cái thứ tài tình hung ác này vậy? Lại nói về Quý, lúc này cậu trai trẻ đang nhẹ nhàng chậm rãi đi men theo một lối nhỏ hẹp, ánh mắt cảnh giác. Vừa nãy anh chàng nghe thấy ở những ngã rẽ đối diện có tiếng trượt đuổi của một nhóm người. Quý đang bị cả giới huyền môn truy sát nên tính cảnh giác rất cao, sợ rằng bọn người này là nhắm vào mình nên mới vội vàng tách ra, tránh cho hai đứa em kia bị liên lụy. Nhưng sau đó thì anh phát hiện đám người kia không phải nhắm vào anh mà là đang truy đuổi lẫn nhau. Nấp sau một bức tường, Quý thấy phía trước là hai người thanh niên đang xoay lưng về phía mình. Đối diện bọn họ là một người phụ nữ tầm độ hơn ngũ tuần. Đáng nói là bà ta tuy có dấu hiệu của một lão niên, nhưng làn da trắng bóng, rất ít nếp nhăn, dường như được bảo dưỡng chăm sóc rất tốt. Mái tóc cũng đã nhuộm đen lấy, chứ không bạc trắng như thông thường. Lúc này bà ấy ngồi thập trên đất, thở hổn hển như đã kiệt sức, ánh mắt đờ đẫn nửa tỉnh nửa mê. Nhưng lúc nhìn về phía hai người thanh niên đang vây lấy mình thì có cái nhìn bình tĩnh, pha lẫn một chút coi thường. Lũ hèn, ăn hiếp cả người già sao? Quý thấy bất bình trước hành động này, liền tiến ra vung côn đánh thẳng vào hai tên thanh niên đang mất cảnh giác, làm chúng không kịp trở tay. Bị đòn đau, hai gã cuốn quýt ôm đầu rồi bỏ chạy ngay lập tức. Xem ra lũ côn đồ cướp bóc chứ không phải như mình nghĩ. Quý tự nhủ như vậy, rồi quay sang định hỏi thăm bà. Nhưng lúc quay sang tới nơi thì thấy bà ấy đang nhìn mình với vẻ mỉa mai, rồi cười mỉm mà nói. Đúng là to gan thiệt, kẻ bị truy nã lại dám ngang nhiên lộ mặt như vậy, bộ oai phong lắm sao? Đúng là có ngày chết mà không hiểu gì sao đó. Bà biết cháu sao? Quý hơi hoảng hồn, đầu xoay qua xoay lại nhìn quanh cảnh giác. Lẽ nào bọn người này đang diễn trò dụ mình lộ mặt để vây bắt hay sao? Nhưng xung quanh bốn bề yên tĩnh, không có một bóng dáng ai. Nơi này chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Như biết cậu thanh niên đang nghĩ cái gì, người đàn bà bí ẩn cười xòa. Không cần phải tìm kiếm. Trong giới đạo thuật đó, hình ảnh của cậu đã được gửi đi khắp nơi rồi. Để tâm một chút sẽ nhớ đó mà. Đừng có sợ, ta chẳng quan tâm gì tới mấy cái chuyện đó đâu. Cũng không có nhắm vào cậu mà bắt giữ kiếm tiền. Nói gì thì nói, cậu cũng vừa cứu cái thân già này còn gì. Mặc dù điều đó là không cần thiết. Quý vẫn như cũ cảnh giác người ở trước mặt. Bà ta là người của huyền môn, nói vậy chắc không tốt đẹp gì nên mới bị người ta đuổi bắt. Xem ra mình quá vội vã hành động rồi. Đây cũng là một bài học mà bản thân cần ghi nhớ kỹ, không được vội vàng hấp tấp như hôm nay nữa. Người đàn bà vẫn giữ nụ cười thản nhiên rồi nhìn Quý một cách chăm chú, sau đó lại nói tiếp: tuổi trẻ mà lớn gan thật, dám thiêu rụi cả hai khu tông phái lớn được. Bà phục mày đó con. Lúc còn bằng tuổi chắc tao cũng không có cái gan này. Sao, muốn bà giúp mày xử lý cái rắc rối này không? Sao? Lời nói này trực chỉ vào bản tâm, cũng là nỗi ưu phiền bao lâu mà Quý canh cánh trong lòng. Lệnh truy nã này cậu tuy không sợ, nhưng cũng là chướng ngại trên con đường muốn gây dựng lại môn phái của mình, nên hiển nhiên cũng muốn giải quyết cho lắm. Tuy cảnh giác với người lạ trước mặt, nhưng trong một thoáng đã bị đánh động vào bản tâm. Ngay lúc vài giây thất thần này diễn ra, bà ta đột nhiên đưa lên một ngón tay rồi lắc qua lắc lại, động tác cực nhanh theo một quy luật nhất định. Nơi miệng của người phụ nữ chậm chậm phát ra những thanh âm nhẹ nhàng: cậu muốn được giúp thì phải tin ta, tin ta, tin ta. Hai chữ tin ta cứ thế ngần lên trong đầu của Quý, vang lanh lảnh như một bản hòa tấu, lại như ru ngủ, khiến cho cặp mắt của cậu trai dần dần trở nên đờ đẫn đi. Người đàn bà lúc này đã đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian đầy vẻ khoái trá, tiến lại phía chàng trai, ngón tay không ngừng đông đưa trước mặt như câu hồn. Quý thế mà lại bất động, mồm há hốc ra. Cây cung sắt trong tay của Quý rung động dữ dội, bên trong phát ra tiếng gầm hung hãn của con đại quỷ thủ hộ. Nhưng chỉ bợp một tiếng, người đàn bà dùng tay còn lại chụp vào thân cung, lực nắm rất mạnh, nơi thân sắt tỏa ra một dải khối trắng nhỏ rồi bất động đi. Con đại quỷ hùng mạnh thế mà lại bị giam ở trong đó, không thể xông ra cứu chủ nhân được. Quý lúc này đã thất thần, vẻ mặt dại ra, tay nắm hờ nửa thân cung sắt. Người đàn bà cười cười nhìn pháp khí trong tay của cậu trai, nở một nụ cười ý vị, rồi nhẹ giọng nói như thể hát ru: quên hết chuyện hôm nay đi, đi, đi đi. Lúc này Quý tê liệt như một cỗ máy, ánh mắt vô hồn, toàn thân cứng ngắc, xoay người lại mà đi về lối cũ. Bước chân chậm rãi, thân thể lắc lư theo từng cử động, cứ thế xa dần đi. Chờ cho bóng chàng trai xa khuất, bà lão bí ẩn mới ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường mà thở hắt ra, rồi lắc lắc đầu, cười cười, tự lẩm bẩm một mình. Đúng là tuổi trẻ háo thắng dễ xúc động. May cho mày đó con, là gặp phải bà đây. Chứ nếu mà gặp phải mấy lão già thành tinh của môn phái khác thì cái mạng nhỏ là không đủ dùng rồi. Còn đang tự lẩm nhẩm thì bỗng đâu một thanh âm băng lãnh vang lên ở sát bên người bà. Thuật thôi miên đúng là mạnh thật. Bà Hồng à, tài phép của bà ngày càng lão luyện đó, lợi hại, lợi hại. Người đàn bà tên Hồng giật bắn mình, quay đầu nhìn sang ngang. Bà ấy tự nhận bản lĩnh rất lớn, thế mà có người đến gần lại không hay biết, kẻ này không đơn giản một chút nào. Lúc nhìn sang thì thấy người đến là một ông lão cũng cỡ ngang tuổi với mình. Có điều người này ốm o, vẻ mặt xương xẩu, ánh mắt tàn nhẫn, nhân diện xấu xí hung ác vô cùng. Bà Hồng mất hẳn nụ cười tự tin, trầm giọng quát: Khánh Tà, tại sao lại là ông? Ông muốn gì? Khánh Tà là tên của một tà sư nổi tiếng trong giới huyền môn, đạo thuật cao thâm, tính tình hung ác tàn nhẫn. Cứ hễ xuất hiện ở đâu cũng bị người ta kinh khiếp xem như ác mộng. Thấy đối phương trợn mắt nhìn mình, lão Khánh trầm giọng nói: Ê, coi bà kìa, sao lại có thái độ này chứ? Tình cờ đi ngang qua thôi, bà không tin sao? Không tin thì coi đây. Nói xong, Ông ta đưa tay vào túi, rút ra cái gì đó rồi giơ mạnh ra phía trước. Bà Hồng hơi lùi người ra sau, sợ đối phương quăng tới ám khí hay độc dược gì đó thì còn biết đường mà tránh. Nhưng sau một hai giây thì tròn mắt nhìn trân trối. Trên tay lão Khánh lúc này là một sâu chìa khóa, phía dưới còn treo lủng lẳng một cái lắc khóa bằng nhựa tròn, có ghi số phòng và dòng địa chỉ nho nhỏ. Do ở cách một đoạn nên không đọc được. Lão Khánh cười cười, không nhanh không chậm mà thản nhiên nói: "Thấy rõ chưa? Chìa khóa phòng đó, thuê nhà ở khu này, cho nên vô tình đi ngang qua đây. Giờ bà đã tin chưa? Có muốn về nhà ngồi chơi chút không? Ừ, sao nhìn bà có vẻ hoảng sợ quá vậy?" Bà Hồng lúc này hơi quê độ vì đã sợ hãi uổng công. Một lúc sau thì phì cười nói: "Lão Khánh à, ông mất tích bao nhiêu lâu nay, xem ra cũng đã thay đổi rồi đó." Lão Khánh chỉ mỉm cười không đáp. Ai cũng nói ông ta thay đổi, mà quả thật là đúng như vậy. Cuộc đời được một cô cháu nhỏ cảm hóa, đây cũng là bước ngoặt của nhân sinh. Tuy ông đã phát thệ là không hại người, nhưng kẻ nào gây sự thì ông cũng không nương tay mà diệt sát. Trầm ngâm hồi tưởng một chút, lão Khánh nói: "Ôi, tôi vẫn vậy thôi, chỉ là cách hành động nó có chút thay đổi. Tôi lên đây là muốn gặp một người quen, nhưng cứ chần chừ mãi nên cũng chưa tìm về làng của ông ta để gặp mặt." "Ông là đang tự đi tìm đánh thì đúng hơn. Bà bị thương rồi, có cần giúp đỡ gì không?" Bà Hồng quả quyết lắc đầu: "Ôi, chút vết thương nhỏ thôi, không sao. Ông đi đi, tôi không có dám mang ơn ông đâu. Nếu không phải bị thương thì hôm nay chúng ta đã quyết đấu rồi, xem bao lâu nay ai mới là kẻ có tiến bộ." Lão Khánh không tỏ ra bất mãn gì. Người cùng thế hệ có thể so tài với ông ta, đúng là có tên người đàn bà này. Cũng hiểu kẻ như bọn họ đều có tôn nghiêm tự trọng, không cần đối phương giúp đỡ. Lão tà sư gật đầu rồi cũng bỏ đi. Bà Hồng lúc này mới thở hắt ra. Vừa nãy cái tên này có ý đồ xấu thì đúng là mình không thể làm gì cả. Lúc này trước mắt bà ta hoa lên, cảm thấy tầm nhìn rung động lắc lư rồi đảo lộn. Hai hàm răng trắng ngà nghiến chặt cố trấn tĩnh lại, vẻ mặt cáu giận vô cùng. Chết tiệt mà, một phút bất cẩn bị người ta hạ độc. Tuy đã trừ đi gần hết nhưng vẫn còn tàn dư. Chúng mày chờ đó cho bà. Sau đó dù cố gắng gượng nhưng bà lão cũng vô phương chống đỡ, cứ thế bất tỉnh đi. Một lát sau có bóng người đi tới, chính là Thắng, tên đại ca lưu manh của nhóm trẻ lang thang đường phố. Lúc này mặt mũi bầm dập, áo rách sau lưng, hai tay xoa xoa những chỗ bị đánh. Nó ngơ ngác nhìn bà Hồng rồi cảm thán: "Ừ, gì nữa đây? Có người bất tỉnh hả? Bữa nay ngày gì vậy trời? Sao quả tạ chiếu ngay mặt luôn. Vừa bị chó rượt, vừa bị đánh, bị mất tiền nữa, thôi giờ gặp người xỉu. Thiệt là mẹ nữa." Mấy tiếng sau đó, nơi khu làng quê yên bình thơ mộng, tại nhà của Phượng Thánh, Như Quỳnh và Bảo đang đấu luyện ở trên sân. Quý cũng có mặt nhưng không cùng tập, mà đang ngồi trên giường gỗ cùng ông Tư và Phượng Thánh. Thời gian trước thanh tỉnh trở lại thì Quý thấy mình đứng nơi ngoài đường lộ. Tiếng còi xe huyên náo đã đánh thức cậu trai đang bị điều khiển thơ thẩn mất hồn đi. Quý cảm thấy quá kinh khủng vì bản thân hoàn toàn không nhớ được cái gì hết. Ký ức chỉ còn một đoạn lúc mình chạy vào con hẻm để xem xét, rồi đến đó là một mảng hư vô. Quý đã làm gì, gặp ai thì đều hoàn toàn không nhớ được. Ông Tư Mập nghe kể xong thì gật gật đầu: "Chuyện này con đã bị trúng phải thuật thôi miên rồi đó." Phượng Thánh ngồi bên cạnh, hai tay đang cầm cây cung sắt, nhìn ngắm một lúc rồi bắt ấn vỗ vào thân cung. Quý nhíu mày, lúc này đã có thể cảm giác được con quỷ đồng bạn. Nhưng lúc này đại quỷ thế mà vẫn bị ngủ say, gọi mãi cũng không được. Phương Thánh nhỏ tiếng nói: "Không sao đâu, một thời gian nữa nó sẽ tỉnh lại thôi. Nhanh hay chậm còn tùy vào bản lĩnh của nó. Thôi đi tập luyện đi, đây cũng là bài học cho mày đó. Chút thực lực này nếu như gặp phải cao nhân thì cũng không đủ nhìn đâu. Mất mạng cũng là chuyện không có gì lạ. Lúc đó anh cũng không cứu kịp nữa. Bây giờ quên hết đi, người ta cũng không có ác ý, không cần tìm hiểu làm gì." Quý Tiêu Nghiễu đứng dậy đi tập luyện. Anh Phượng nói không sai, nếu mình bị điều khiển đi tìm chết thì bây giờ cũng không còn đứng được ở đây. Đúng là quá đáng sợ mà. May mà thọ mạng vẫn chưa tận. Phượng Thánh quay sang nhìn cha, nhỏ giọng nói: "Cha, pháp thuật cỡ này á, thầy thôi biên cỡ này, chẳng lẽ là..." "Ai, không cần đoán đâu. Đến 9 phần 10 á, là bà ấy rồi. Bây giờ cha tính sao?" Ông Tư Mập đứng dậy, phủi phủi mông rồi quay người bỏ đi. "Tính cái gì mà tính, mặc kệ chứ sao. Thôi à, tao đi coi nấu cơm ạ." Nhìn theo bóng cha khệ nệ từng bước lê cái thân mập ú đi, Phượng Thánh lắc đầu rồi khẽ nở ra một nụ cười hiếm hoi. Một tuần sau đó, chiếc ô tô đen bóng loáng từ vùng quê quay ngược bánh chạy lên thành phố. Trong xe lúc này ngoài Như Quỳnh vừa xong buổi tập luyện ra, còn có cả ông anh trai Phượng Thánh. Do có công việc nên thuận đường anh cũng đi nhờ xe của em gái nuôi quay lên thành phố luôn. Như Quỳnh nhìn anh trai mà nói: "Anh giữ cái mặt lạnh tanh đó có chán không? Đi xe đường dài mà nhìn bộ dáng của anh á, cứ thấy xui xui sao?" Bác tài xế ngồi ở đầu xe mím môi nín cười. Cậu Phượng này dù là ông ta hay ông chủ lớn cũng đều tự thấy phải tỏ ra tôn kính hết mức. Riêng có cô chủ nhỏ đúng là không cố kỵ điều gì bao giờ, nghĩ cái gì nói cái đó, không chút chạ vợ. Gương mặt thanh tú cực phẩm của chàng pháp sư nhẹ quay qua nhìn cô đệ tử với ánh mắt băng lãnh. Bất kỳ ai tiếp xúc với tia nhìn lạnh lùng đó đều cảm thấy không rét mà run. Nhưng với cô nàng gan to này thì chẳng có tác dụng gì. Ngồi ngắm cảnh hai bên đường đã chán, cô bắt đầu lẩm nhẩm: "Ê chà, có việc gì mà phải khiến ông anh trai tự kỷ này á đích thân đi làm vậy? Anh ơi, nói nghe đi." "Hôm nay đi gặp một người ơn. Ông ta đã có lần cứu giúp anh trong mấy năm ra ngoài hành đạo đó. Ông ấy về đây ở trước anh, cũng không có đi tìm anh vì sợ làm phiền. Chú ấy là một người tốt, chỉ là hôm nay bất ngờ gọi điện, hẳn là phải có việc quan trọng nên anh mới phải đi một chuyến đó." Bác Tài ngồi trước cũng nói vọng ra sau: "Như Quỳnh à, chỗ mà chúng ta sắp tới đó chắc con cũng biết đó, là quán cà phê Đinh Kiên ở gần chỗ nhà mình mà." Như Quỳnh tròn mắt. Quán cà phê đó thì cô biết, mà giới trẻ thành phố cũng không lạ lùng cái gì. Đây là một quán cà phê sân vườn với khuôn viên rộng lớn. Bên trong được thiết kế theo kiểu giả thiên nhiên, nhiều thác nước nền đá nhân tạo và nhiều cây xanh được trồng trang trí, là chỗ mà các thanh niên rất yêu thích tìm đến thưởng thức cà phê và chụp ảnh. Có điều không ngờ ở gần bao lâu mà đến bây giờ cô mới biết, hóa ra chủ nhân của quán cà phê đó lại là một pháp sư. Phượng Thánh trả lời xong lại im lặng như thường khi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ lắm. Như Quỳnh cũng không phá trối nữa, mà hào hứng dự đoán coi sắp tới sẽ có chuyện gì vui để mình được tham gia theo. Một lát sau thì cũng đã đến nơi cần đến. Ông tài xế đổ xe ngoài cổng, hai anh em từ từ bước vào trong. Có thể thấy lúc này xung quanh khuôn viên của quán cà phê Đinh Kiên vẫn còn khá đông người, đang ngồi thành từng cụm tám chuyện hay đi khắp nơi mà chụp ảnh. Quán này đúng thật là rất rộng, tựa như một công viên cỡ lớn cũng không khoa. Phượng Thánh tiến lại bàn làm việc của nhân viên, không gọi món mà trực tiếp hỏi ông chủ. Cả hai trao đổi điều gì đó một chút. Như đã được căn dặn trước, anh nhân viên vui vẻ dẫn hai anh em tiến vào trong ngôi nhà chính. Bên trong rộng rãi xa hoa, nội thất hoành tráng đắt tiền. Ba người đi dọc theo hành lang, đến căn phòng gần cuối cùng thì dừng lại. Anh nhân viên gõ cửa, khi nghe được hồi đáp từ bên trong thì đưa tay ra dấu mời vào rồi mới bỏ đi. Phượng Thánh gật đầu cảm ơn, xoay khóa cửa nhẹ nhàng bước vào trong. Đôi chân mày của chàng pháp sư hơi nhíu lại. Chưa tiến vào khu vực này, anh đã thấy có âm khí lởn vởn vây quanh. Nơi giữa phòng là một cái giường lớn, trên đó có một ông lão già nua, mái tóc bạc trắng. Ánh mắt có chút đờ đẫn, nhưng khóe miệng nở ra một nụ cười tươi khi thấy người pháp sư bước vào. Đầu hơi ngẩng lên, ông thều thào nói: "Phượng hả, con đến rồi sao? May quá." Phượng Thánh vội vã tiến lại chỗ nằm của người quen. Khuôn mặt băng lãnh kia hiện giờ ra vẻ lo lắng hiếm thấy. Biểu tình này chỉ xuất hiện khi người thân gặp chuyện mà thôi. Ánh mắt của anh đảo qua thân người ông lão, tay nắm lấy phần chăn đắp nửa thân toàn mở ra thì ông đã giữ lại, chỉ nhìn Phượng cười cười lắc đầu. "Chú Đinh à, hai chân của chú đã bị phế rồi. Nhưng không cần lo, không có nguyên nhân, cũng chẳng có kết quả gì, con không cần quan tâm đâu." Phượng Thánh còn chưa kịp hiểu thì ông Đinh đã nắm lấy hai tay của anh mà nhỏ tiếng nói, thanh âm đầy vẻ gian xin: "Con à, đến giờ phút này chú chỉ biết nhờ con một chuyện. Xin hãy nghĩ đến ân tình năm đó mà giúp cho chú nghe." "Chú Đinh à, chú cứ bình tĩnh đi, có chuyện gì chú cứ nói." "Chú có một đứa con trai, về sau này á, chú xin con hãy bảo hộ cho nó. Bằng mọi giá xin hãy bảo trụ cho nó một mạng." Phượng Thánh trung lên, mỗi câu mỗi chữ này của chú Đinh nghe sao cứ như một lời trăn trối. Anh cũng không do dự mà đồng ý ngay: "Con biết rồi, con hứa với chú sẽ toàn lực bảo vệ cho cậu ta. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Ông Đinh chưa kịp nói tiếp thì bên ngoài hành lang có tiếng chân. Tiếp đó là một cậu thanh niên mập mạp, miệng tươi cười nói: "Cha, con nghe nói nhà chúng ta có khách. Chào mọi người." Như Quỳnh hơi ngạc nhiên khi người vừa mới tới này là anh chàng mập mà hôm đó bị tên lưu manh kia nhét cái túi sách của cô vào tay, hòng vu oan giá họa. Nhưng sau đó đã làm rõ minh bạch, mặc dù anh chàng xui xẻo cũng bị người dân tẩn cho một trận đòn oan. Cậu trai mập kia cũng nhận ra Như Quỳnh, hai người nhìn nhau cười ái ngại chứ không nói gì. Ông Đinh nằm trên giường mỉm cười hiền hậu: "Phượng à, đây là Kiên, con trai của chú đó. Kiên, mau chào anh đi con. Đây là anh Phượng nổi tiếng trong giới của chúng ta đó." Dạ, quá ra là anh Phượng Thánh, đệ nhất pháp sư. Tuyệt quá à, em rất là ngưỡng mộ anh á. Không ngờ cha lại là người quen của anh. Hay quá luôn á. Gọi tôi là Phượng được rồi, rất vui được gặp cậu." Phượng Thánh cũng cười đáp trả. Đây dù gì cũng là con trai của người ơn, thái độ này cũng là nên có. Bọn họ nói chuyện vui vẻ một lúc thì ông Đinh nói thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Sau đó sai con trai dẫn khách ra ngoài dùng cà phê tiếp đãi. Phượng Thánh thì cũng không có ý ở lại. Sau khi ra ngoài thì trao đổi số điện thoại cùng cậu Kiên rồi ra về. Anh chàng mập mạp rất hiếu khách, sau khi tiễn một đoạn thì cũng quay trở vào trong để chăm sóc cho cha. Đứng nơi trước xe, Phượng chưa dội vào trong mà đưa cái nhìn hướng về phía một khu vực trong vườn. Nơi đó trồng nhiều cây thông cỡ nhỏ, cao tầm một người trưởng thành. Đây là chỗ chả rừng thông rất được giới trẻ yêu thích chụp hình. Phương càng nhìn càng nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh ơi, có chuyện gì hả? À, không, không có gì. Phương Thánh thở dài một tiếng rồi quay vào trong xe, nhưng nét mặt lúc này tỏ ra rất bất đắc dĩ. Nói về cậu Kiên kia, sau khi tiễn khách thì quay lại phòng bệnh của cha mình. Vừa mở cửa bước vào, hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Lúc này nụ cười tươi trên khuôn mặt đã biến mất, mà thay vào đó là một vẻ âm trầm cáu giận. Kiên gằn giọng nói: Ông gọi tên đệ nhất pháp sư đó đến đây làm gì? Ông lại muốn ngăn cản tôi sao? Ông Đinh nhắm mắt lại thay cho câu trả lời. Kiên mập mỉa mai: Ông ngăn cản tôi đã bị phế hai chân rồi, vẫn chưa sợ ha? Nơi cặp mắt nhắm nghiện của lão Đinh nhỏ ra hai hàng lệ. Phải, hai chân của ông do bị chính đứa con trai ruột đánh phế đi. Câu chuyện trong ngôi nhà này không đơn giản như vẻ ngoài người ta trông thấy. Kiên mập như chẳng thèm quan tâm đến chuyện người cha già đang khóc, chỉ vùng vằng bỏ ra ngoài. Ông Liễu đó, nếu mà còn ngăn cản tôi thì đừng trách tôi sao độc ác. Cửa phòng đóng sầm lại. Lão Đinh nằm trong bóng tối, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi. Phượng à, xin con giữ cho nó một mạng. Chú chỉ có một đứa con trai này thôi, oan nghiệt mà. Tên Kiên đi ra ngoài vườn, cho dừng lại chỗ khu vực trồng nhiều cây thông, cũng là cái chỗ mà lúc nãy Phượng nhìn chăm chăm vào đó. Hắn thở phì phò ra vẻ bực tức. Chợt sau lưng có tiếng nói: Anh ơi, anh có thấy con chó Nhật nào chạy ngang qua đây không? Quay đầu nhìn lại thì thấy có một cô bé xinh đẹp, mặc bộ đầm rất là nổi bật. Đây là khách tới uống cà phê, cũng dắt theo chó cảnh để chụp hình. Vẻ âm trầm biến mất đi. Kiên mập cười sợi lởi, chỉ tay về phía rừng thông. Anh có thấy á, nó chạy về phía ngôi nhà sau rừng thông kìa. Chắc là chui vô đó chơi rồi đó. Người khách nữ tươi cười cảm ơn, rồi theo hướng chỉ mà đi về chỗ có nhiều cây thông cảnh đó. Đi được một đoạn thì trông thấy có một ngôi nhà cỡ trung, rõ ràng vừa mới được xây dựng nhưng lại sơn màu triêu phong cổ kính. Hai màu chủ đạo là nâu và xám, phong cách giả cổ. Nghĩ là một chỗ khác để chụp hình, cô cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế tiến lại rồi bước vào bên trong ngôi nhà tìm kiếm con vật nuôi. Bên trong này nội thất cũng hài hòa bắt mắt, pha chút cổ điển. Cô gọi một hồi nhưng chẳng thấy con chó của mình đâu. Vừa định quay ra thì rầm một cái, hai cánh cửa nhà lúc này đã đóng sầm đi. Cô hoảng hốt tiến tới mở ra nhưng không được, nó đã bị khóa rồi. Nghĩ là có ai trêu mình, khách nữ kêu gào một hồi nhưng không có hồi đáp. Sau lưng chợt vang lên tiếng róc rách của nước chảy. Lúc quay đầu lại thì cô gái cả kinh. Trên bức tường đối diện lúc này chảy xuống những vệt máu dài đỏ tươi tanh tưởi. Mặt tường lúc trước còn trơn láng thì bây giờ bỗng đâu hiện ra đầy những dấu tay màu máu. Rồi cô nàng cảm giác phía sau đầu có cái gì đó va đập nhẹ vào mái tóc. Cô quay người lại thì tim suýt rớt ra ngoài. Một đôi chân trắng như thoa bột phấn đang lơ lửng sát ngay tầm mắt của mình. Quá sợ hãi, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một thi thể của nữ nhân đang treo cổ. Toàn thân mặc áo liệm, hai mắt tròn xoe lồi ra ngoài, đang cúi đầu nhìn xuống chăm chăm vào cô. Từ nơi hai lỗ tai và phần miệng ứa ra những phần máu đen ngòm đáng sợ. Cô gái điếng hồn lùi ra sau dựa lưng vào cửa. Cái thi thể treo cổ kia cũng từ từ tiến lại gần ngay trước mặt, đeo bám không rời. Và rồi trong căn nhà vang lên tiếng la kinh khiếp hải hùng. Kiên mập nấp ở gần đó, gần như chẳng tỏ ra kinh ngạc gì, mà khóe miệng còn nhích lên một nụ cười khoái trá. Rõ ràng hắn biết trong ngôi nhà ấy có chứa thứ gì, nên mới dẫn dụ cô nữ khách kia tiến vào bên trong. Nhưng hả hê còn không được mấy giây thì trong nhà tỏa ra chút ánh sáng trắng nhỏ lờ mờ. Cầm một tiếng, hai cánh cửa bật mở. Cô gái ở bên trong kinh khiếp lao thân ra ngoài, bỏ chạy bán sống bán chết, mặt xanh lét không còn chút máu. Kiên Mập sững sờ mấy giây thì nghiến răng căm giận, quay thân chạy sọc vào phòng cha mình, mồm quát lên: "Lão già nhiều chuyện, ông lại cứu con một của tôi xong, khốn kiếp mà, đã vậy thì ông chết đi." Vừa nói, gã vừa lao tới đưa tay bóp cổ cha mình. Ông Đinh không chống cự lại, chỉ chảy ra hai hàng lệ dài. Vừa nãy chính ông đã dùng chút sức tàn thì pháp cứu lấy cô gái vô tội, không may bị dụ vào căn nhà ma, là chỗ mà tên con trai tạo ra để hãm hại người ta, hòng đạt được mục đích nào đó của hắn. Một lát sau, người cha già tội nghiệp khí tuyệt thân vong, hai con mắt trợn trắng dù đã tắt thở, chết ngay chính trong tay của đứa con nghịch tử, làm sao mà nhắm mắt cho được. Tên Kiên hơi lùi ra sau, sững người một chút rồi gằn giọng nói: "Vậy là xong. Lão già nhiều chuyện đã chết rồi, sau này không còn ai ngăn cản được ta nữa." Trong căn phòng tối chỉ còn một cái xác người khốn khổ và một gã sát nhân đang cười khùng khục khoái trá. Quan cảnh tiêu điều chết chóc tang thương. Bầu trời trên cao kia vang lên tiếng sấm rì đùng, báo hiệu một cơn mưa giông bất chợt sắp đổ xuống, như tiếc thương, như phẫn hận thay cho một kiếp người. Trưa ngày hôm sau, Phượng Thánh đang ở trong nhà kho tỉ mẩn điêu khắc tượng gỗ thì ông Tư bước vào. Thở dài một tiếng, ông nói: "Đồng đạo vừa báo tin cậu Đinh chết rồi." Tai của Phượng khựng lại trong hư không, bờ vai hơi trung, nhỏ tiếng mà hỏi lại: "Vì sao chú ấy lại chết vậy cha?" "Tuổi cao sức yếu, bị liệt đã lâu, giờ đến lúc không qua khỏi bạo bệnh." "Con biết rồi." Nhìn bóng lưng bất động của con trai, ông Tư có hơi đau lòng, ngẫm nghĩ một chút thì quay thân rời đi, còn nói thêm một câu: "Phượng à, cha không hy vọng thấy mày nhầm lẫn mập mờ giữa ơn nghĩa và chính nghĩa. Ơn đền oán trả, đó là nguyên tắc của xã hội này." Căn phòng sau đó nhẹ khép lại. Ông Tư không biết nơi tượng gỗ điêu khắc trước mặt của Phượng Thánh lúc này đã thấm ướt những giọt nước vừa mới rơi xuống. Lại nói về bà lão pháp sư bí ẩn tên Hồng kia. Sau khi bất tỉnh trong con hẻm thì gặp được Thắng Lưu Manh. Bản chất của tên này cũng không có xấu, thấy người gặp nạn thì gọi đàn em tới phụ một tay, khiêng về chỗ của mình nghỉ ngơi, cũng là nơi mấy cái chân cầu rộng rãi chứ không phải nhà cửa gì. Lúc tỉnh lại, bà Hồng coi như đã mang ơn lũ trẻ lang thang, thấy chúng không nhà không cửa thì cũng thương, tự bản thân đi thuê một căn nhà rộng 2 tầng. Tầng 1 làm chỗ trú cho tụi nó, tầng 2 làm chỗ nghỉ ngơi cho mình, tạm thời coi bối kiếm sống. Quán vừa mở thì tất nhiên không có khách, vì đâu có ai biết tới, mà dường như bà ấy cũng không quan tâm. Vấn đề chính cũng chỉ là nghỉ ngơi, chữa lành thương thế cũ thôi, chứ tiền bạc thì dường như cũng tích lũy đủ để mà trang trải rồi. Biết gặp được người sang, lũ lưu manh liền bắt quan làm họ, gọi bà là má Hồng. Bà cũng như là một người xuề xòa, đối với cách gọi này cũng không phản đối, nghe qua cũng có phần thân thiết. Nợ tiền bạc có thể căn cứ vào con số mà hoàn trả, chứ nợ tình cảm dù có trả gấp 10, gấp 100 vẫn chưa đủ được. Bà Hồng là người biết mang ơn, nên đối với lũ nhóc cũng chỉ có tâm bảo bọc chứ không tính toán gì. Một buổi trưa nơi tầng 1, đám trẻ lang thang đang ngồi nghỉ lại. Có chỗ này làm nơi đặt chân, bọn nó không cần phải ra vỉa hè để trải qua một buổi trưa như lúc thường nữa. Một đứa trong nhóm nhìn bạn mà hỏi: "Ủa, đại ca Thắng đâu mày?" "Anh Thắng đang trên lầu 2 á, má Hồng gọi lên có chuyện gì đó, chắc lại nghe tràn lãi nhãi rồi." Phía trên kia, bà Hồng đang ngồi soi gương chải tóc, đối diện là Thắng, hai chân gác lên trên bàn, mồm phì phèo điếu thuốc, nụ cười lưu manh thường trực trên mặt. Bà bổ bàn quát lên: "Cái thằng mất dạy kìa, mới hơn 20 tuổi đầu đang nghiện hút thuốc rồi. Mồi cho má ăn điếu coi." "Ừ, nè bà già, tuổi này hút thuốc không có tốt đâu nè." "Cầm mồm, mày tiếc cả một điếu thuốc với má mày hả?" Thắng bất đắc dĩ nhòi người tới châm thuốc cho bà, bộ dáng cung kính như đàn em mồi thuốc cho đại ca. Thắng tự nhận mình rất lưu manh, nhưng người lão niên này thì còn hung dữ, không nói lý hơn cả nó. Từ lúc quen biết cho đến giờ, toàn quát nạt nó chứ không chút thương tình. Mà kỳ lạ là ở bà lão này có một cái uy rất khó diễn tả, khiến cho Thắng không dám chống cự lại. Bà rít một hơi, điệu bộ quen thuộc, rồi nhíu mày nói: "Mày đó, suốt ngày lông bông, chẳng có làm cái gì ra hồn hết. Tính sống mãi vậy sao? Có ngại không phạm pháp thì cũng dính vô tệ nạn hút chích." "Mà chúng ta đang hút đó, còn chích thì chưa." Bóp một cái, lời vừa xong đã bị bà thầy bối ném cuốn sách trên bàn vào mặt. Bà Hồng ngao ngán nhìn cái tên mà mình mang ơn. "Má không có giỡn với mày đâu. Nói, mày có dự định gì không?" Thắng lúc này cũng trở nên nghiêm túc. "Má, má nhìn con đi. Con không có nghề nghiệp, không có học vấn. Má nói con có dự định gì được đây? Sau này cũng theo nghiệp giang hồ bảo kê thôi chứ biết sao giờ." Bà Hồng đau đầu. Nó nói quả không sai. Kiểu như nó rất khó tìm ra được một con đường sáng. Nghĩ một lúc bà mới lên tiếng: "Nhìn mày cũng có tư chất á, có muốn theo nghiệp của má không?" "Con làm thầy bói hả? Trời ơi, má đừng có giỡn chơi má." "Tao không có giỡn. Tao cũng không có quản tụi bay mãi được. Đến lúc nào đó thì má cũng phải đi lo cái việc riêng của mình." Thấy bà nghiêm túc, Thắng cũng trầm tư lại, thu vẻ bỡn cợt, rồi gật đầu nói: "Cho con chút thời gian suy nghĩ đi má. Rồi, xuống dưới kêu thằng Quốc lên đây cho má." Thắng gật đầu rồi rời đi. Một lát sau cửa phòng lại mở ra. Một thanh niên da ngăm đen, đầu tóc ngắn cũn bước vào. Trái với đại ca của mình, nó không có một chút dám đùa nghịch mảy may. Lưng hơi cúi tỏ ra cung kính. Mà không chỉ nó, các thanh niên khác khi đứng trước bà già này cũng đều bất giác có thái độ như thế. Bà Hồng đăm chiêu nhìn cậu trai trước mặt. Lúc trưa bà đã thấy trên thân nó có một tia âm khí dính lấy. Tuy rất mỏng manh, nhưng với thực lực của mình, bà rất dễ dàng nhận ra. Bà hỏi: "Thời gian này mày làm gì vậy?" "Dạ, bữa nay con không có đi bán trong nữa. Con làm phục vụ quán cà phê cho quán Đinh Kiên gần đây á, lương cũng khá mà." "Ở đó có gì lạ không?" Cậu trai tên Quốc nghe bà Hồng hỏi vậy thì ngớ người ra. Một lúc sau mới cơ cấu tổ chức lại ngôn ngữ, suy nghĩ mà đáp: "Con cũng không biết nữa. Có mấy vị khách ở đó, không biết sau khi về nhà thì có người bất tỉnh. Có người thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mất thần trí vậy. Mà cũng không biết là do từ cái chỗ con làm đi ra hay là bị sẵn rồi. Chắc là do trúng gió đó." Bà Hồng gật đầu, sau mở ngăn bàn bên cạnh, rút ra một sợi dây chuyền bằng dây chỉ đỏ khá dày, bện lại với nhau. Nơi giữa còn có một cái túi nhỏ màu đỏ. Sau đó ném qua cho Quốc. Bà nói: "Ở đó đúng là có gió độc đó. Mày mang cái này vô có thể tránh được không bị hại gì. Nhớ kỹ đó, dù có tắm cũng không có được tháo ra." Quốc cái hiểu cái không, nhưng thấy bà xua xua tay thì cũng vâng dạ đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của nó, bà lắc đầu: "Kiếp số khó tránh lắm. Má chỉ giúp được tụi bay đến vậy thôi. Còn lại thì tùy vào vận số của mấy đứa vậy." Chiều hôm đó, Quốc theo thời gian biểu quen thuộc có mặt ở quán cà phê Đinh Kiên để sắp xếp đồ dùng cho việc buôn bán. Quán rất là đắt khách nên nhân viên đều bận rộn. Từ trong nhà, Kiên Mập đi ra, nhìn nhìn xung quanh một lúc như đang tìm kiếm con mồi. muốn dẫn dụ họ ra phía chỗ ngôi nhà kỳ quái đáng sợ phía sau. Chợt ánh mắt gã dừng lại nơi người của Quốc, chính xác là dừng lại ở sợi dây chuyền đeo trên cổ của anh chàng, lúc này đang để ra ngoài lồ lộ như một vật trang trí tâm đắc. Kiên nhíu mày, quắt tay gọi Quốc Triên ra một bên, rồi rút ra một tờ 200.000 dúi vào tay cậu. Em là nhân viên chăm chỉ, cái này thưởng thêm, đừng để ai biết nha. Quốc vui mừng với phần thưởng từ trên trời rơi xuống, vâng dạ mà cảm ơn. Tên Kiên cười đầy thâm ý, ánh mắt không rời khỏi sợi dây chuyền. Rồi hắn đưa hai tay vỗ vỗ túi như tìm kiếm cái gì đó, sau đó thở dài. Ý chết, anh để quên cái chìa khóa xe nơi ở chỗ cái căn nhà sau mấy cây thông rồi, em ra lấy giùm anh cái. Vừa mới được thưởng, tất nhiên Quốc sẽ vui vẻ lãnh nhiệm vụ đi ngay. Kiên không vội, giữ lấy vai cậu trai rồi nói: "Ui, cái sợi chuyện em đeo đẹp quá ha." "Dạ, em được tặng không chủ?" "Ừ, cho anh mượn chụp vài tấm hình đi, đặc biệt quá. Chú trai lấy chìa khóa cho anh đi, lúc về anh trả lại cho." Quốc không nghi ngờ gì, tháo vội sợi dây ra đưa cho ông chủ, sau đó rời đi. Quốc không hề hay biết, Kiên vẫn âm thầm bám theo. Sau một lúc thì trong căn nhà cổ phát ra tiếng hét đầy inh tai, hoảng sợ. Kế đến là hai cánh cửa bật mở ra. Quốc bước ra với vẻ mặt vô hồn, hai mắt đờ đẫn cả đi. Nó cứ thế mà bước thẳng từng bước, lúc đi ngang qua người của Kiên cũng không một chút phản ứng gì, cứ thế đi ra ngoài cổng rồi mất dạng. Kiên gian ác nhìn theo, cười mỉa mai đầy khoái chí. Sau đó ngắm nghía sợi dây chuyền một lúc, rồi bước xuống đất, đưa chân dẫm dẫm giày xéo, cười gằn lên: "Bộ trừ tà sao? Thứ vô dụng." Lúc này bà Hồng đang ngồi uống trà tại tầng 2, thì sắc một cái ly thủy tinh trong suốt chứa nước lọc bên cạnh bàn đột nhiên tràn nước ra một đường dài. Bà Hồng nhíu mày đăm chiêu, rồi thở hắt ra buồn bã: "Kiếp nạn tìm đến, dù có phi thiên độn địa cũng không sao tránh thoát được. Không có đủ phúc duyên sâu dày thì không vượt qua nổi. Quốc à, má xin lỗi, má đã làm hết sức rồi con." Rồi bà đưa tay bấm độn, càng nhẩm tính vẻ mặt càng căng thẳng. Kế đó thì thốt lên giận dữ: "Chết tiệt, kẻ gặp nạn kế tiếp là thằng mất dạy kia rồi." Rồi bà từ trên lầu gọi vọng xuống: "Thằng Thắng đâu rồi? Lên má biểu coi." Trùng hợp là Thắng cũng có mặt, liền ậm ừ bước lên. Vừa tiến vào bên trong đã bị bà Hồng gạt ngã ra đất. Đừng nhìn bà ấy già yếu, sức vóc như thế mà cực lớn, cả một người thanh niên như Thắng cũng không kịp trở tay. Chỉ qua vài động tác, áo của Thắng đã bị cởi ra. Tên lưu manh vẻ mặt co quắp, tay ôm ngực mà gào lên: "Má làm gì? Con không có ham mê đặc thù biến thái đâu nghe." "Cầm miệng, mày có thù nói nhảm không?" Bà tát vào đầu tên lưu manh, sau đó rút ra một con dao nhỏ, dùng đầu nhọn rạch lên lưng thằng nhỏ một ký tự, sau đó cắn tay đến bật máu ra, nhỏ lên những cái đường rạch đó. Thắng đau đớn lại ngạc nhiên kỳ quái, nhưng biết bà già chẳng làm gì hại tới mình nên không kháng cự. Một lát sau thì nó cũng được buông ra, cười hề hề nói: "Má xăm hình gì cho con vậy?" Bà Hồng ngồi trên ghế, hơi thở có chút đứt quãng, tựa như thể vừa rồi đã làm điều gì có hại cho sức khỏe lắm. Xong rồi trừng mắt nhìn thằng thanh niên ngã ngớn trước mặt: "Mày sắp chết rồi đó con." "Má ơi, má giỡn không vui chút nào, con chết rồi ai chữa lộn với má." Bà Hồng bất lực xua xua tay đuổi nó ra ngoài. Vừa nãy bản thân đã dùng hết bản lĩnh để thi pháp khắc họa ấn chú lên lưng của cậu thanh niên, hòng giữ mạng cho nó, mấy tờ bùa cũng đã không còn đủ tin tưởng nữa. Chính quốc có dây chuyền pháp cũng không tránh thoát xui xẻo đó thôi. Uống một hớp trà, ánh mắt của bà nheo lại hung ác. Bà đây bị thương nên cố làm ngơ tất cả, nhưng coi bộ không bỏ qua cho mấy thứ rác rưởi này được rồi. Sáng hôm sau, Thắng không thấy Quốc đâu thì hỏi đám đàn em: "Nè, mày thấy thằng Quốc đâu không?" "Ừ, dạ không đại ca, chiều qua tới giờ em không có gặp." Thắng trong lòng có hơi bất an. Nó là đại ca, chăm lo cho lũ đàn em là trách nhiệm. Thằng Quốc đi cả đêm không về, nó không thể không lo lắng được. Sẵn đang rảnh rỗi chẳng có gì làm, cậu quyết định tới cái quán cà phê Đinh Kiên xem thử như thế nào, tiện thể nhìn cho biết cái quán nổi tiếng đó nó ra làm sao. Một lát sau thì Thắng đã ở trước cổng quán. Nhìn chỗ này tiện nghi bề thế. Lúc đó Kiên đang ngồi ở giữa quán, tự mình nhâm nhi ly cà phê và quan sát. Tình cờ nhìn ra thì thấy Thắng. Ban đầu còn tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng sau đó đôi chân mày nhíu lại giận dữ. Hắn nhận ra cái tên này là ai. Thắng có thể không nhớ hắn, nhưng Kiên thì mãi sẽ không quên cái kẻ đã nhét cái túi sách ăn cướp được vào tay, khiến cho hắn bị người dân đánh hội đồng một trận te tua. Tên có vẻ mặt ngã ngấn ở ngoài cổng kia chính là thủ phạm đã gây ra cho gã ngày hôm đó. Chuyển qua nhân diện hiền lành, nụ cười hòa ái, Kiên tiến ra bắt chuyện. "Ông bạn, ông cần gì?" Tôi tìm thằng em tên là Quốc á. Không hiểu sao tối qua ông thấy gì, muốn tới coi thử nó có ở lại quán qua đêm không mà." Nhận ra đối phương không nhớ được mặt mình, Kiên cười thầm trong bụng, rồi đon đã mời vào trong uống cà phê, còn nói là mình mời chứ không có mất tiền. Nghe có đồ uống miễn phí, Thắng nào có chút do dự mà bước vào ngay. Kiên mời đối phương ngồi xuống, rồi tỏ ra quan tâm nói: "Tôi cũng thắc mắc tại sao không thấy Quốc tới làm. Qua cũng đột nhiên về sớm mà không xin phép gì hết á. Vậy sao? Cái thằng này thiệt là. Anh để đó tôi sẽ xử nó cho. Tôi sẽ khuyên bảo nó, bắt nó tới xin lỗi anh. Làm ăn không lo mà lại đâu chơi rồi." Thắng hùng hổ nói, có vẻ như quên bén đi bản thân cũng là một đứa vô công rỗi nghệ, suốt ngày lang thang chơi bời. Kiên chỉ cười cười rồi đổi đề tài: "Anh em ở đây á, lúc rảnh cũng có tâm sự. Nghe nói chỗ của mọi người có một bà lão làm nghề thầy bói hả?" Thắng gật đầu xác nhận. Mấy chuyện này cũng không cần giấu giếm gì. Kiên cười thầm, nhỏ tiếng nói với vẻ khổ sở: "Ơi, không biết anh có nghe tin đồn hay không, người ta nói quán tôi bị ma ám rồi này." "Trời ơi, mấy cái người rảnh hơi đó sổ loạn thôi. Hồi trước nghe tin đồn là để tăng thêm kiến thức, chứ mà bây giờ hả, có kiến thức lắm mới dám nghe tin đồn." Thắng càng nói càng ngã ngấn, bộc lộ cái bản chất lưu manh bất cần đời. Kiên im lặng một chút rồi khó nhọc nói: "Nhưng mà dù gì có Kiên có lành ông ơi. Nè, tôi nhờ anh tối nay đến dán mấy lá bùa trừ tà sau khu nhà kia được không?" "Ủa, sao anh không tự tới chỗ tôi đi gặp bà đi?" "Ôi, mấy cái việc lặt vặt đó mà, tôi cũng không muốn rườm rà, sợ bị chú ý. Anh cứ về nhà lấy ít bùa đi, tối tới dán giúp tôi là được. Đây có chút tiền nè." Thắng còn đang định từ chối, nó hơi đâu mà lo mấy việc bao đồng. Nhưng khi thấy tên Kiên trút ra một sắp tiền dúi vào tay thì cười sợ lỡi, đổi giọng ngay: "Việc nhỏ thôi, anh cứ tin ở tôi. Nói cho anh biết nha, tôi là học trò của bà đó. Bà tâm đắc vì tài nghệ của tôi lắm, yên chí đi ha." Nhìn tên trước mặt tham lam nhét tiền vào trong túi, Kiên chỉ nở một nụ cười giả tạo. Hiển nhiên hắn không chỉ muốn hại Thắng mà còn muốn giữ lại thân xác của cậu để mà tra tấn trả thù. Nếu ngay bây giờ ra tay thì sợ rắc rối, đến tối tên này tự mò đến sẽ tiện hơn nhiều, không có ai hay biết cả. Kiên đưa cho tên lưu manh một sâu chìa khóa, nói rằng bờ thành sau đó có một cái cửa hậu, đến tối không cần vào từ cửa chính, cứ mở cửa phía đó đi vào căn nhà ở Trường Thông là được. Dán bùa xong thì ra về, sáng mai quay lại nhận tiền thêm. Thắng hí hửng cất chìa khóa đi, vỗ ngực cam đoan rồi rời đi. Kiên nhìn theo mà cười mỉa mai. Đúng là một thằng ngu, con mồi này quá dễ dụ. Lúc trước khiến hắn bị đòn oan một trận, sắp tới phải hành hạ thật tốt để hả lòng hả dạ mới được. Thắng cầm sắp tiền lên đếm đếm, tỏ ra vừa ý lắm, xong nhét lại vào túi rồi quay về tìm bà Hồng. Cũng quên bén luôn cái chuyện mình đi tìm đàn em. Bước lên tầng 2, Thắng cười xum xoe lấy lòng rồi nói: Má ơi, tối nay con đi nhậu với bạn, mà chỗ bạn con nghe đồn có ma đó. Má cho con ít bộ phòng thân đi, càng nhiều càng tốt. Thắng tất nhiên không nói thật. Nếu bà mà biết mình dành mối làm ăn thì có khi bị trấn lột tiền rồi cũng nên. Bà Hồng chẳng tỏ ra kinh ngạc gì, vẫn ung dung uống trà. Một lát sau thì quay qua nhìn với vẻ đầy thâm ý: Ma quỷ sao? Mày tưởng gặp gỡ chúng là trò đùa hả? Cẩn thận đó, giỡn quá lố là dỗ quá lớn đó con. Thôi mà má, cho con ít bộ đi. Thắng tất nhiên chẳng quan tâm tới lời cảnh báo. Thứ nhất là nó không tin trên đời này có ma. Thứ hai là tiền đang ở trước mặt, nghĩ sao có thể bỏ ngang không làm được chứ. Bà Hồng im lặng một lúc rồi vứt cho nó một sấp bùa vàng. Dĩ nhiên bùa chú chỉ là hình thức làm vừa lòng Thắng thôi. Cái chính là ấn chú bà đã khắc sau lưng nó, nên cũng tự thấy an tâm phần nào. Thắng cầm sấp bùa cười khà khà ngả ngấn rồi rời đi. Bà Hồng đứng dậy đi vào phòng riêng của mình. Căn phòng tối mờ chỉ có ánh đèn ngủ. Phía trên giường lại có một bóng người đang ngồi bất động, chính là Quốc. Lúc này thằng nhỏ ngồi im lặng như tượng, hai mắt vô hồn, mồm há ra như vẻ đang la hét, khuôn mặt xám bạc không có chút máu nào. Bà Hồng nhìn cái xác vô hồn mà thở dài: Hồn bị ăn mất gần hết rồi, cứu làm sao được đây. Quốc à, đại ca của mày gây tội với người ta, sinh ra oán nghiệp phải trả. Má cũng đã tận lực rồi, còn lại phải xem vận số thôi. Hy vọng cái thằng mất dạy đó không rơi vào hoàn cảnh giống như mày. Tối đó 10 giờ đêm, Thắng lấm lét tìm cửa phụ của quán cà phê. Tuy bản thân có chìa khóa, nhưng theo thói quen nên bộ dáng không khác gì ăn trộm cả. Lúc vừa tìm được cánh cửa ở một hàng rào dài bằng xi măng thì bên cạnh có tiếng nói làm cho nó hết hồn: Ái chà chà, tên cướp biến thái, có sở thích với túi xách phụ nữ, làm gì vậy? Thắng quay đầu nhìn qua là một cô gái trạc tuổi với mình, nhân diện xinh đẹp, nụ cười tinh quái, đặc biệt là trong tay còn cầm theo một cái chuông đồng nhỏ rất đặc biệt. Thắng nghĩ nghĩ một chút rồi thốt lên: Bà là con nhỏ đó, cái gì Quỳnh ta? Như Quỳnh. Đúng rồi, Như Quỳnh. Bà làm gì đây vậy? Như Quỳnh nheo mắt nhìn tên lưu manh: Tôi đang hỏi ông mà, tính làm gì đó? Trộm cắp hả? Tôi la lên gọi người ta tới bắt trộm bây giờ. Ê, đồ điên, trộm cái gì mà trộm? Tôi được chủ nhà nhờ làm việc ở đây, không tin hả? Nghe thấy không, chìa khóa nè. Xê, ai biết chìa khóa thiệt giả, mở thử coi. Thắng tức khí, lấy quay trai chìa khóa mở cổng. Tên Kiên Mập đưa đúng chìa khóa nên chỉ mấy giây đã mở ra được. Thắng cười hề hề ra ý: Thấy chưa, tôi không phải ăn trộm. Nhưng rồi nó tròn mắt khi nhìn thấy Như Quỳnh cũng bước vào cùng với mình. Gì đây, bà thấy tôi làm gì? Canh chừng, ai biết ông sẽ làm gì khi chỉ có một mình, có tái mái tay chân hay không. Tôi đây là lo chủ nhà bị tên lưu manh như ông làm hại á. Cái đồ hâm. Thắng tức giận nhưng không biết phản bác ra làm sao. Dù gì bản thân cũng từng cướp đồ của người ta, há miệng mắt quay, nhưng phẩm bị nắm thóp thì đâu có tiếng nói chứ. Thôi thì cứ cho con nhỏ này đi theo, vào trong thấy tối quá thì hù nó một trận cho bỏ ghét. Đúng là cái đồ nhiều chuyện. Mà cũng phải nhanh chóng dán bùa gì đó cho tay nhà giàu, để ngày mai còn lấy thêm tiền công. Như Quỳnh lặng lẽ theo sau tên lưu manh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian đắc ý. Lẽ dĩ nhiên, không phải tự dưng mà cô nàng có mặt ở đây. tay còn cầm theo cái chuông pháp khí. Rõ ràng có mục đích tiến vào đây thăm dò từ trước, mà mục tiêu cũng chỉ có căn nhà kia mà thôi, chứ không đâu khác. Rồi tình cờ gặp được tên này có chìa khóa, nên cũng giả mù sa mưa, cứ thế đường hoàng tiến vào trong. Nơi khu vườn rộng lớn, căn nhà cổ hiện ra với một vẻ âm u. Như Quỳnh đã phát hiện, nơi này có vấn đề. Hơn nữa là một vấn đề rất lớn. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào vẫn chưa biết được, cần phải vào trong đã. Giống cô nàng định đẩy cửa chính ra, nhưng lúc này Thắng thế mà trực tiếp giơ chân lên, một cước đá tới, đem cửa gỗ cho đạp bay, đụng vào trong phòng trên vách tường. Tên lưu manh cố tình hù cái người đi cùng, cười lên khanh khách. Ma quỷ đâu ra coi. Lời vừa dứt đi, thì tại tầm mắt của Thắng, trên bức tường có biến hóa. Một dòng máu màu đỏ như là một dạng suối phun ùn ụt chảy ra tới. Thắng trung sợ tái cả mặt đi, thầm mắng lũ ma quỷ ở đây sao mà nghe lời quá vậy, vừa mới gọi là đã ra. Nhưng ở đây có một con nhỏ nhiều chuyện, nó cũng cố tỏ ra trấn tĩnh xem thường. Chuyện này nếu như người bình thường nhìn thấy tình huống, khẳng định là bị hù cho hồn phi phách tán, sớm đã chạy ra ngoài. Nhưng là ở trong mắt của Như Quỳnh, đây coi là cái gì đâu, bộ chảy ra chút huyết liền có thể hù chết người ta hay sao? Như Quỳnh nhìn quanh, rồi khi quay đầu lại chuẩn bị tìm hiểu tiếp, thì một đôi chân trắng bệch thõng xuống trước mặt, đột nhiên từ phía trên thò xuống lơ lửng trong tầm mắt. Hai cái chân này khép lại, còn có chất lỏng màu nâu đen tí tách nhỏ xuống sàn, lộ ra vẻ rất là quỷ dị. Như Quỳnh sững sờ, tuy nói không sợ hãi, nhưng cái này đột nhiên bất ngờ xuất hiện, nội tâm cũng có hơi nhúc nhích một chút. Từ từ đưa ánh mắt nhìn lên, trên đôi chân trắng là một bộ áo liệm, lại hướng lên liền thấy một đôi tai buông thõng thẳng đứng tại hai cái chân bên cạnh. Đôi tai này rất là trắng, trắng giống như ở trong nước đã ngâm tới mục nát đi. Móng tai đen nhánh, dài nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Nhưng cái này cũng chưa tính là gì. Tiếp tục nhìn lên, cổ cũng rất trắng, rất nhỏ. Mà khi nhìn thấy đầu lâu đang nghiêng cổ, đầu lưỡi duỗi ra rất dài, mà hai mắt càng là một mảnh trắng, trắng tựa như một tầng màng thịt. Mà chất lỏng màu nâu đen kia chính là từ trong con ngươi màu trắng này nhỏ từng giọt xuống. Trời ơi, má ơi! Mặc dù cái hồn ma nữ treo cổ kia không có con ngươi, nhưng Thắng có cảm giác nữ hồn này chính là đang nhìn nó, bất giác mà lo toán lên. Kinh dị quá, không phải là đang quay phim chứ? Không sao chứ? Như Quỳnh nhìn qua cười hỏi thăm mỉa mai. Thắng há mồm tắt tiếng đi, nó đã muốn tè ra quần rồi. Con nhỏ này ngược lại còn nhìn nó cười. Thắng thầm khó hiểu, đây là chuyện gì chứ? Bộ nó bị điên hay sao? Không biết trước mặt là cái gì sao? Ma nữ treo cổ phần đầu chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều có âm thanh kẽo kẹt phát ra. Như Quỳnh chỉ hừ mũi rồi bỏ qua tiếp tục nhìn quanh. Thấy như thế, ánh mắt ma nữ tỏ ra thảng thốt. Kiếp quỷ của nó có lẽ không nghĩ tới gặp được mấy con mồi gan to như vậy rồi. Cô đơn quá, các người có thể ở lại cùng ta đi. Đột nhiên không khí lạnh xuống, thanh âm ma quỷ phát ra đáng sợ. Rồi nó hạ thân xuống, bay tới trước mặt Như Quỳnh. Mày sợ tao không? Hồn ma treo cổ tiếp tục mở miệng nói. Sợ ngươi làm gì? Có gì đâu sợ. Như Quỳnh nghi ngờ nhìn qua, ánh mắt như nhìn xem một hồn ma ngu ngốc. Bất quá cô nàng cũng không vội ra tay. Cái hồn ma này hình như không có địch ý, chỉ là muốn hù dọa thôi. Nói chuyện thì rút cái lưỡi lại, thè ra làm gì? Hồn ma nữ nhìn xem Như Quỳnh, vậy mà không biết nên nói cái gì tiếp theo. Dựa theo tình huống bình thường, không phải là dạng này mới đúng chứ. Thế nhưng là con mồi trước mắt này biểu hiện trấn định, vượt quá tưởng tượng của nữ hồn, giống như liền không có một chút sợ hãi nào vậy. Cặp mắt trắng dạ của nữ hồn xoay qua nhìn Thắng, vẫn đứng ở nơi đó không di động, toàn thân run run. Thế là áp lại mà hỏi: "Ngươi không sợ ta sao?" "Sợ chứ má hai, né sợ ta ra cho chút đi." Thắng la lên inh ỏi, lúc này còn giả bộ cái gì nữa chứ, ma ai mà không sợ. Ma nữ hài lòng gật đầu, cuối cùng phải là thái độ này mới đúng, vừa nãy chắc có cái gì đó nhầm lẫn thôi. Rồi nó lại quay qua như Quỳnh: "Biết ta là ai không?" Như Quỳnh có chút không vui, cảm giác con ma nữ này thực tình phiền phức, liền quay qua hung hăng nói: "Vậy ngươi biết ta là ai sao? Bổn cung liền hỏi ngươi, hiện tại có sợ ta không? Cho cơ hội một giây đồng hồ, nếu nói là không sợ, một chuông đập nát hồn. Một..." Sợ. Ma nữ bất giác thế mà đáp lời. Khí thế từ con bé này thật sự dọa nó rồi. Đùng một cái, Như Quỳnh vung tay tát trên mặt hồn ma, không vui nói: "Là không biết nói chuyện hay là sao? Cái thanh âm dọa người á chứ đâu có rung. Ngươi tính dọa cho ai nghe vậy? Cho ngươi thêm một cơ hội, nắm chắc cho tốt, có sợ không?" Hồn quỷ treo cổ thân thể run rẩy, cuối cùng là vẫn sợ hãi mà nói: "Sợ." "Ơ, thấy chưa, vậy mới tốt." Như Quỳnh đắc ý gật đầu, rồi lại bỏ đi nhìn quanh. Thắng đã triệt để choáng váng. Rốt cuộc con nhỏ này là cái thứ gì, hù dọa được cả hồn ma sao? Nó thấy lớn gan hơn, nhỏ giọng mà hỏi thăm hồn ma treo cổ tình hình ở trong đây. Nhưng hồn ma kia im lặng, dường như vẫn chưa kịp thích ứng tình huống hiện tại thì phải. Hồn ma nữ lại ngẩng lên, thanh âm trầm thấp, ánh mắt không nhìn Như Quỳnh mà nhìn về phía sau lưng cô, rồi nói: "Bạn ta hỏi các ngươi là ai?" "Còn có đồng bạn hả? Thiệt tốt á, hoan nghênh á." Cô bé quay đầu, ngược lại muốn xem có ma quỷ gì hiện ra tiếp hay không. Vừa quay qua, thế nhưng là hơi ngây người. Nơi cái bàn giữa phòng hiện ra hai bóng ảnh, một hồn ma bà lão, hai bên tóc trắng từ cái trán trụ xuống, mặt rất lớn, miệng cũng rất lớn, một mực nhìn cô bé mà cười. Nhưng trong miệng không có răng, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ. Còn có một cô bé tay cầm một cái đầu lâu con người, bên trên bê bết máu và thịt thừa. Hai bóng ma ngồi đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn Như Quỳnh. "Nè, đây là ý gì?" Như Quỳnh xem mà không hiểu. Không lẽ mấy con ma này bị câm, muốn cái gì thì nói, chứ nhìn mình làm chi? Bây giờ đừng nói Như Quỳnh xem không hiểu, hai hồn ma kia trong lòng chắc cũng nhắc lên sự kỳ quái. Đây là tình huống chưa bao giờ có. Bọn họ xuất hiện, thế mà đối phương lại không có mảy may chút phản ứng. Con nhỏ kia có thể giả vờ sợ một chút cho bọn nó vui có được hay không? Làm ma nhát người bộ khó tới vậy hay sao? Hồn ma cô bé chuyển mục tiêu: "Anh trai, cùng em chơi ném bóng đi." Cô bé lấy trong tay cái đầu người, hướng thẳng về phía Thắng mà ném đến. Đầu người trên không trung xoay tròn, khuôn mặt dữ tợn, lao về phía Thắng. Lúc này Thắng đã hồn vía lên mây, đột nhiên từ phía sau lưng thấy nóng lên. Ấn chú được bà Hồng khắc cho đã phát huy tác dụng. Chỉ một giây đã biến cái đầu lâu kia thành một cột khối đen, tứ tán ra không trung. Như Quỳnh tròn mắt, xem ra tên lưu manh này cũng không đơn giản, pháp lực vừa rồi rất là mạnh. Lúc này hiện trường an tĩnh, hồn ma bà lão mới thôi cười, gằn giọng nói: "Hai đứa mày rốt cuộc là ai?" Ngữ khí rất băng lãnh, nghiêm túc, bắt đầu nhìn thẳng vào những người trẻ tuổi trước mắt mà nói tiếp: "Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có một con người nào giống như tụi bay dám tiến vào nơi này, ngay cả một chút sợ hãi cũng đều không có. Đến cùng thì tụi mày là ai?" Thắng lòng thầm than là con nhỏ kia không sợ thôi, chứ nó run chân chạy không nổi rồi đây nè. Bà không thấy hay sao? Hồn ma bà lão tiến tới trước một căn phòng, cười hiền hòa nói: muốn tìm kiếm thứ gì thì trong này đều có đủ, vào đi. Như Quỳnh bước tới, ánh mắt xoay qua nhìn mấy cái hồn ma. Hồn ma cô bé cười, hồn ma bà lão cũng cười, nhưng chỉ có nữ hồn treo cổ lại rất bí mật lắc đầu, tựa như là đang nói đừng có đi vô bên trong đó. Nhìn mấy nụ cười của hai hồn ma này tràn đầy thiện ý, cô nhỏ pháp sư cũng gật đầu đáp lễ. Như Quỳnh đẩy cửa gỗ ra, tại sự mong chờ của hai vong hồn, cứ thế mà bước vào bên trong. Vừa vào tới nơi đã thấy âm khí bổ vây nồng nặc, rất rõ ràng đây là nơi quy tụ quỷ khí trung tâm. Ma quỷ nếu ở nơi này sẽ mạnh hơn và hung ác hơn. Lập tức trên sàn gỗ có máu tươi toát ra, sau đó lan tràn trên mặt đất, cảnh tượng hải hùng đến dọa người. Hai hồn ma từ trong làn âm khí đen kịch một lần nữa hiển hiện ra, nhưng lúc này quỷ diện dữ tợn hung ác, mắt đỏ ngầu lại kéo dài, mồm toàn răng nhọn. Chúng được khu vực này trợ lực, liền không e ngại lao lên tấn công Như Quỳnh. Cô pháp sư hờ hững nhìn, tay nâng lên cái chuông đồng cổ. Ầm ầm ầm, bên trong giống dĩ là tiếng kêu gào dọa nạt, thì lập tức biến thành tiếng thảm thiết đau đớn của mấy vong quỷ. Lát sau Như Quỳnh đi ra, khỏi nói cũng biết mấy con ma bên trong đã bị đập nát bấy rồi. Chúng nó được trợ lực thì lại như thế nào? Nhiều nhất là quỷ được nuôi mấy năm, hấp thu hồn người một đoạn thời gian, đủ sức chống lại pháp khí kinh khủng trong tay của nó được hay sao? Nhìn qua hồn ma nữ treo cổ một chút, nhưng cũng không có ra tay trừ diệt đi. Vong hồn này không xấu như cái lũ kia, chắc là bị bắt nhốt rồi ép vào đây làm tay chân cho tên tạ sư mà thôi. Vừa nãy nó còn có ý tốt nhắc nhở mình đừng có đi vào bên trong nữa mà. Hồn ma nữ thần vòng thấy cô gái bình thản bước ra thì cũng á khẩu không thể tin được, liền đước thân vào bên trong xem xét. Nơi này chỉ còn âm khí vần vũ, hai hồn ma kia triệt để đã tan biến, dung hòa vào trong màn quỷ khí dày đặc kia, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Đến lúc tan nát thành một mình, chúng cũng không ngờ gặp phải một con bé hung hãn cùng với một bảo khí kinh khủng đến như vậy. Ma nữ tắc cổ thấy đồng bạn đều đã bị diệt thì cũng không hề phẫn nộ. Bọn nó đều là vong ma vất vưởng bị bắt về nhốt ở đây, rồi cứ thế tên tà sư mập mạp kia cho tàn hại cắn nuốt lẫn nhau để chọn ra quỷ binh ưu tú hòng làm tay sai. Quy luật kẻ mạnh được, kẻ yếu thì mất mạng, chính là luôn tàn nhẫn như thế trong cõi âm hồn. Nữ quỷ này may mắn lúc còn tự do bên ngoài cũng đã tồn tại một thời gian dài nên quỷ lực khá mạnh, mới có thể còn trụ lại đây trước sự cắn nuốt của những vong hồn khác. Thế nhưng bản tính của nó không xấu, lúc còn sống chỉ vì chuyện buồn cá nhân mà quyên sinh, nên khi chết đi rồi cũng chẳng có làm hại ai. Xui xẻo như thế nào lại rơi vào tay tên thầy pháp mập kia. Trong tâm của nó chỉ có một ý niệm muốn được tự do, tuyệt đối không cam tâm làm quỷ bộc, làm tay sai cho kẻ khác, đặc biệt là hại người thì lại càng không. Nên lúc ở tại khu nhà này chỉ hiện ra hù dọa người không may bước vào, để xem như đúng chuyện cần làm, tránh tay pháp sư kia tra tấn. Chứ thực sự hãm hại hay hút hồn người vô tội cũng là do hai bóng quỷ kia thực hiện. Đó là lý do mà khi nãy nó ra hiệu cho Như Quỳnh chớ có bước vào bên trong. Không ngờ cô bé lại lợi hại như vậy, chỉ một thoáng đã đánh tan hai con quỷ hung ác kia. Nữ hồn như tìm được một hy vọng mới, vội lao ra ngoài nhìn cô pháp sư mà cầu khẩn: xin cô giúp tôi được tự do. Như Quỳnh nhìn nữ quỷ với vẻ cảm thông, sau đó nói: giúp cô giải thoát thì có thể, chỉ là chưa đến lúc thôi. Đêm nay ta chỉ đến theo lệnh để thăm dò nội tình chỗ này. Bây giờ rõ rồi, đây là nơi nuôi luyện âm hồn và hại người vô tội. Cô cứ yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa thì anh trai của bổn cung sẽ ra tay, biến nơi này thành một chỗ vô hại. Khi đó thì cô cũng được giải thoát. Nữ quỷ nghe thế thì vui mừng, khom người bái lại, sau đó từ từ tan biến đi. Như Quỳnh nhìn qua Thắng mà cười cười. Sao rồi, còn đi được không? Xem ông đứng không nổi luôn kìa. Thắng quê độ phát cáo lên. Cái đồ lừa đảo, thì ra bà tới đây là có nguyên do, còn giả giờ lợi dụng tôi nữa chứ. Xem như quẹ cái vụ lần trước ha, làm gì căng. Ánh mắt Như Quỳnh đảo qua sắp bùa trong túi của Thắng, đưa tay cầm lấy mà nhìn vào. Mấy lá bùa này không có tí linh lực nào, rõ ràng chỉ là giấy lộn mà thôi. Nhưng trên lưng của tay này lại có pháp chú cực mạnh, phàm là dưới cấp quỷ vương sợ rằng không chạm vào được hắn. Chốt cuộc tên lưu manh này là ai chứ? Nhưng nhìn cái vẻ ngơ ngáo đó thì có thể xác định chính hắn cũng chẳng biết tí gì về đạo thuật cả. Thậm chí bản thân vừa được bảo vệ, suýt nữa chết trong tay ma quỷ, hắn cũng chẳng biết đâu. Như vậy thì có thể đoán có một pháp sư đứng sau lưng tên lưu manh này. Chỉ là người đó là ai, chính hay tà, thì còn chờ về kể rõ cho ông anh trai mới được. Thắng thấy Như Quỳnh cầm sắp bùa thì vỗ đầu. Úi trời, xích chút nữa quên mất, còn phải dán bùa làm bằng chứng, ngày mai đến lấy tiền của gia chủ nữa chứ. Rồi Thắng đi khắp trong căn nhà mà dán bùa theo thỏa thuận. Như Quỳnh nhìn theo mà phì cười. Tên lưu manh này tiến vào tổ quỷ, trong tay lại là một sắp bùa không có giá trị, thế mà vẫn có thể toàn mạng, tung tăng bay nhảy. Người này quả đúng là cao số. Một lát sau thì cả hai bước ra, theo lối cũ mà ra về chỗ cửa phụ. Lúc chia tay, Như Quỳnh nói: "Nè, cẩn thận đó. Mấy chuyện này không phải chuyện chơi, coi chừng có ngày chết không kịp ngáp á." Người đẹp yên tâm nghe. Bộp một tiếng, Như Quỳnh đang nói thì bất ngờ Thắng đưa tay vỗ mạnh mông của cô, rồi co giò chạy đi ngay lập tức, miệng cười khoái trá. Không phải vừa nãy đánh ma quỷ nhìn oai lắm hay sao, thì cũng bị nó vỗ mông đùa giỡn thôi, có cái gì ghê gớm chứ. Cái đồ lưu manh, bà mà bắt được á thì biết tay đó. Như Quỳnh thở phì phò, nó giận dơ cao cái chuông toan đuổi theo. Nhưng Thắng đã chạy biến từ lâu rồi, chỉ vọng lại nụ cười trêu tức trong màn đêm. Cô dậm chân bực bội, thầm thề lần sau gặp lại sẽ cho tên lưu manh này đẹp mặt ra. Thắng ung dung quay về nhà, không hề hay biết đêm nay mình vừa thoát được một kiếp nạn, suýt chút nữa không còn có thể sống mà giở trò lưu manh như lúc nãy. Tầng 2 của ngôi nhà tắt đèn tối om, nơi khung cửa kính có một bóng người đen ngòm đứng đó nhìn xuống dưới. Chính là bà Hồng. Nhìn thằng nhóc quay về, bà lặng lẽ thở ra một hơi. Lúc này ánh mắt của bà dần trở nên sắc lạnh, khóe miệng vén lên một nụ cười tà ác mà lẩm bẩm. Có đi mà không có lại thì thất lễ quá. Để tao trả lễ cho mày vậy. Hôm sau, Thắng hí hửng tới quán cà phê lấy tiền như đã thỏa thuận, trước cặp mắt tròn xoe kinh hãi của tên Kiên. Hắn không thể hiểu được tại sao cái tên này lại có thể an toàn rời khỏi khu nhà đó. Đêm qua đến kiểm tra thì phát hiện ra yêu ma ở đó đã bị đánh chết hết, chỉ còn lại một phong nữ mà thôi. Lẽ nào tên này là một pháp sư cao tay? Nhưng nhìn thái độ của hắn bây giờ thì cũng không đúng. Rõ ràng tên lưu manh kia chẳng có biểu hiện gì khác thường. Vậy thì chỉ có thể quy kết là nhờ vào mấy tờ bùa của hắn linh ứng mà thôi. Thắng chỉ quan tâm tới tiền công, còn chuyện nội bộ của tên này nuôi quỷ, đuôi ma gì đó thì mặc kệ hắn, liên quan gì tới mình đâu. Tay này giả vờ đóng kịch lừa mình để hãm hại thì đã sao, bản thân vẫn sống nhăn trăng ra đó thôi. Sau này đi ngang lúc tối trời, lấy đá chọi bể cái bảng hiệu là được. Còn trước mắt thì cứ hữu hảo nhận tiền công, xem như không biết cái gì. Giao đủ tiền, Kiên cũng bực bội tiễn khách, cố nở ra một nụ cười gượng gạo. Lúc tiễn tên lưu manh đi xa, Ánh mắt của hắn nhiều lại mà lẩm bẩm. Coi như mày cao số, nhưng mà mày không thể thoát được khổ tai tao đâu. Sớm muộn gì cũng bắt được hồn của mày, giam lại ở ngôi nhà kia vĩnh viễn thôi. À, nè cậu ơi, cho tôi hỏi. Một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh lên vai, khiến cho Kiên giật mình. Quay lại nhìn thì ra là một bà lão. Bà ta hỏi đường một lúc rồi bỏ đi. Kiên càng bực bội hơn. Mụ già kia cao tuổi rồi mà sao lực vỗ mạnh quá vậy, khiến cho bờ vai của hắn bây giờ ê ẩm hết cả. Kiên không hề phát hiện bà lão kia đang hé môi cười mỉa. Trên tay lúc này là một sợi tóc của hắn. Bà ấy không ai xa lạ, chính là bà Hồng. Lại nói về Phượng Thánh, sau khi nghe cô em gái kể tường tận chuyện đêm qua, anh chỉ gật gật đầu. Mọi thứ cũng nằm trong tầm phán đoán ban đầu của anh. Mọi chuyện lúc này đã rõ. Tên Kiên này tu luyện theo hướng tà tu, dùng hồn người để luyện phép. Khôn ngoan nhất là hắn không giết hại hẳn bất kỳ ai, mà chỉ thu phần lớn hồn phách. Còn lại thì mặc kệ cho nạn nhân ngây ngây dại dại, cùng hắn không có liên quan gì. Người cha do ngăn cản hắn làm ác nên có lẽ cũng mất mạng trong tay tên nghịch tử. Lúc Phượng Thánh đang đăm chiêu suy tư thì chợt phần tượng gỗ anh đang điêu khắc đột ngột nứt ra một cái đường nhỏ. Phượng Thánh cả kinh, túm lấy đưa lên ngang tầm mắt mà nhìn. Một lát sau thì thể hiện ra vẻ khó xử. Chú Đinh à, chú đặt con vào tình thế này, con phải làm sao đây? Là cứu hay là không cứu chứ? 12 giờ đêm hôm đó, trước mặt bà thầy bối Hồng là một bàn cúng lớn. Hai bên là hai cái lư đồng đỏ lửa. Trên bàn bài biện đủ đồ lễ cúng. Một sợi tóc được đặt trên nền tờ giấy màu đỏ tươi mới. Sau khi thắp nhang vái đủ lễ, bà Hồng dùng cây dao sắc nhọn cắt mạnh vào đầu ngón tay. Cứ thế nhỏ tông tổng những giọt máu kia phủ đầy lên sợi tóc. Cái gì thế này? Là ai? Đồng lúc đó Kiên đang ngủ thì đột ngột bật người dậy với mặt kinh hoàng. Toàn thân hắn bây giờ đau đớn như bị trăm ngàn con kiến cắn xé. Mỗi sợi gân nơi tai trương phồng hết cỡ lên rồi đứt ra. Hắn phế hai tay rồi. Tiếp đó dù không chủ động, nhưng cơ thể của hắn tự đứng dậy một cách cứng nhắc. Trước mặt mọi thứ cứ hoa lên. Cảnh vật phân từ 1 thành 2, 3. Ánh mắt của tên độc ác cứ vậy mà mơ màng, dần mất đi ý thức. Đôi chân không tự chủ được mà bước đi. Cứ thế ra ngoài sân, tiến về khu nhà ma quái. Lại nói nữ quỷ trong nhà đột nhiên phát hiện ra bản thân không còn bị khống chế nữa, liền cười lên khoái trá. Tên Kiên đã bị phế rồi, dĩ nhiên vong hồn đã được tự do. Còn đang chưa biết làm sao thì đã thấy tay thầy pháp từng khống chế mình bước vào trong. Liếc qua nhìn toàn thân của gã, liền biết hắn ta đã bị phế đạo hành rồi. Ma nữ cười lên sang sảng, ánh mắt dần chuyển sang một màu đỏ hung hãn, miệng rách ra rộng ngoác, chứa đầy răng nanh sắc nhọn. Nó muốn báo thù rồi. Mấy năm bị giam giữ hành hạ, cuối cùng cơ hội đã tới. Bà Hồng lúc này nhỏ tiếng thì thầm như hát ru. Giết, giết tao đi. Phía bên kia, tên Kiên cũng phát ra lời nói tương tự. Giết, giết tao đi. Lúc này ở làng của Phượng Thánh, nơi giữa nhà kho đang có một cái lư đồng đỏ lửa. Đáng nói là ngọn lửa này bốc lên, nhưng lại bị dạt sang ngang một cách kỳ quái, dù trong phòng không có gió. Lúc này anh ngồi nhìn ngọn lửa đang nhảy loạn trước mặt với vẻ phân vân. Cuối cùng thì thở hắt ra một hơi như quyết định, giơ tay sang một bên, lấy một lá bùa màu vàng tươi mới họa xong ném vào lư đồng. Lá bùa nhanh chóng hóa ra trò. Vạn hồn quy nhất, tỉnh. Phượng Thánh quay đầu đi như không muốn nhìn ngọn lửa ấy, tay vẫn bắt ấn mà đánh vào đó. Hả? Đây là đâu? Sao mình lại... Lúc này ở ngôi nhà ma, ánh mắt ngây dại của Kiên đột nhiên sáng lên. Hắn đã tỉnh lại, liền rất nhanh biết có chuyện gì. Hắn đang bị người làm phép muốn hại chết, liền vội vã xoay lưng toan chạy trốn đi. Còn chỗ phòng của bà Hồng, hai lư đồng đang cháy nghi ngút hai bên, đột nhiên cột lửa thu lại rồi nhanh như chớp tắt vụt đi, chỉ còn phần than cháy đỏ trơ lại ở dưới đáy. Bà Hồng tròn mắt, vậy mà có kẻ đang phá phép của bà ta. Tên pháp sư nào to gan chó mũi vào chuyện của bà đây, để xem mày có ngăn cản được tao hay không. Bà Hồng vươn tay chụp lấy mấy sắp bùa trước mặt, cứ thế thẳng tay ném vào hai chậu lửa, duy trì lại trạng thái cháy đỏ như cũ. Một bên thì bắt ấn đập mạnh vào sợi tóc ở trên bàn. Chạy chạy. Tên Kiên đang chạy được mấy bước thì cặp mắt lại đờ đẫn như trước, thân thể cứng nhắc từ từ quay lại, đi về phía ma nữ. Nữ quỷ thắt cổ đã triệt để choáng váng, nó cũng hiểu là kẻ trước mặt đang bị người ta thi pháp điều khiển, nhưng cứ hết đi lại về như vậy, rốt cuộc là muốn nó phải làm sao đây? Thế là nữ quỷ mặc kệ, thôi thì cứ chờ tới phút cuối rồi tính. Nó bay lên, chui đầu vào thòng lọng, thân thể đông đưa nhàn nhã như đang xem kịch. Quả nhiên sau đó, tên Kiên cứ lúc tỉnh lúc mê, hết ra rồi lại vào, đi lui đi tới như một con rối. Ma nữ nhìn mà ngao ngán, còn chưa có dừng lại nữa hay sao? Hai tên pháp sư kia tính chơi nhau tới bao giờ? Phượng Thánh cũng đang tròn mắt, dây dưa mãi như vậy, anh cũng đâu có muốn. Chỉ có điều đối phương hoàn toàn rất khó nhận, không phải là kiểu pháp sư bậc trung thông thường. Thêm một lúc nữa thì Phượng đứng dậy cảm thán. Thực kiện hồn mạnh như vậy á, chỉ có thể là... Thôi đành vậy. Phượng xòe ra năm ngón tay, rồi cong lại, hướng mỗi đầu ngón tay vào cột lửa đang dạt sang ngang ở trước mặt. Mỗi đầu ngón tay phóng ra năm tia sáng năm màu nhỏ li ti, tốc độ cực nhanh, biến mất ngay lập tức. Chỗ bàn lễ của bà Hồng lúc này lay động mạnh, những thứ trên bàn rơi xuống nền nhà, sợi tóc trên bàn cứ thế cháy đỏ, hóa ra thành tro tàn. Hai cái lư hương đặt song song một lần nữa tắt ngấm, tro tàn bên trong bắn ra ngoài, làm cháy luôn tóc của bà. Bà Hồng vừa đưa tay xua phần tro tàn trên đầu, vừa gầm lên. Hay cho đệ nhất pháp sư, mày giỏi lắm. Bà Hồng đã không còn có thể thi pháp. Tên Kiên đã tỉnh táo, nhưng hắn chưa kịp động đậy thì hai cánh cửa chính đã đóng sầm lại. Trong thinh không có một tiếng nói xa xa vọng tới, thanh âm vang lanh lảnh. Không được giết. Ma nữ vẫn đông đưa thân hình, ánh mắt nhìn chầm chầm vào tay chủ nhân một thời đã bị phế ở bên dưới. Rốt cuộc hai vị pháp sư kia đã chơi xong, bây giờ tới lượt nó rồi. Nhưng giọng nói ấy chỉ cảnh cáo là không được giết, cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần giữ cho tên này toàn mạng là được. Phần còn lại chính là nó muốn làm gì thì làm. Ma nữ cười lên mang dại, lao xuống mà cắn xé tên Kiên, trả hận bị giam cầm bao lâu nay mà nó phải chịu. Tiếng kêu đầy đau đớn của tên độc ác giết hại cả cha ruột vang vọng thê lương trong đêm tối. Hắn phải trả giá cho tội ác mình gây ra. Bị quỷ hồn giày vò tra tấn như trước đây hắn đã làm với bao nhiêu người vô tội, và bị trả giá ngay chính trong căn nhà mà một tay hắn bày ra để lập kế hoạch hại người. Phượng Thánh lúc này thở dài lẩm bẩm. Chú Đinh à, con đã giữ đúng lời hứa rồi, giữ cho con của chú một mạng. Chứ là hắn xứng đáng phải đền tội, mong chú đừng trách con. Phía bên ngoài có vài tiếng quạ kêu thê lương sầu thảm. Vài ngày sau đó, Thắng đang chơi game bên một con hẻm nhỏ, khi vừa bước ra đã thấy có bốn người đứng chờ sẵn, nhìn hắn cười cười. Hắn hơi chột dạ lùi lại một bước. Có ba người mà nó nhận ra chính là kẻ đã đánh mình hôm ăn cướp, là Bảo, Quý và Như Quỳnh. Cạnh họ còn có một người thanh niên tóc dài lạ mắt lắm, vẻ đẹp trai ma mị, với mái tóc hai màu muối tiêu, cứ như nghệ sĩ vậy. Thắng co quắp mặt mày. Là gì nữa đây? Mấy người muốn gì? Anh trai tôi muốn gặp người đã cho ông những cái lá bùa mang theo hôm đó đó. Cái này. Thắng còn đang chần chừ thì Quý đã giơ côn sắt lên mà lắc lắc, ý tứ hăm dọa rất rõ ràng. Bất đắc dĩ, Thắng đành tiêu nghiễu dẫn họ về chỗ của bà Hồng. Năm người tiến về phía ngôi nhà nơi đám trẻ lang thang đang tá túc. Bước lên tầng 2, mở cửa bước vào, thấy bà thầy bối đang ngồi đó vân vê mấy lọn tóc bị cắt đi nhiều chỗ, sợi dài sợi ngắn, là đêm hôm đó bị Phượng Thánh phá phép khiến cho tro than bay đầy cả đầu. Vừa thấy năm người bước vô, bà Hồng đã tròn mắt, rồi hùng hổ đứng bật dậy, đi nhanh về phía Phượng Thánh, miệng mỉa mai: "Chà chà, đệ nhất pháp sư hả? Còn dám tới đây nữa hả mày?" Tiếp đó là một màn phát sinh làm cho ba người đệ tử của Phượng Thánh tròn mắt. Bà chụp lấy phần tóc dài của Phượng, kéo giật ngược lên trên. Tiếp theo đó đưa tay tát liên tục vào đầu Phượng, vừa đánh vừa chửi: "Mày giỏi, giỏi quá ha. Cái này là đốt tóc của bà nè. Cái này á là đệ nhất pháp sư nè." Phượng Thánh bị đánh tới hoa mắt, ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Kỳ lạ là không hề phản kháng gì hết. Thắng lúc này cũng hả hê lắm. Má Hồng đúng là có tố chất đại ca, là ai cũng sẽ bị bà ăn hiếp mà không dám động đậy thôi. Phượng Thánh ôm đầu chịu đòn, tiếp đó nói ra một câu làm cho cả nhóm sững sờ: "Mẹ, thôi đừng có đánh nữa mà. Bao nhiêu năm không gặp, mày nỡ đối xử với con trai mình vậy sao? Đừng có đánh vô mặt con gia." Bà vẫn hung hăng tra đòn trút giận: "Tao không có con trai á, dám ra tay với cả mẹ mình nữa. Cái thằng quắc con, bữa nay mày tới số rồi." Như Quỳnh, Bảo và cả Quý lúc này không để tâm đến chuyện ông anh bị giáo huấn, mà chăm chăm tò mò nhìn bà lão trước mặt. Quá ra đây chính là mẹ của sư phụ sao? Trước giờ chưa hề nghe nhắc tới. Bảo nhìn Quý, nhỏ giọng hỏi: "Anh Quý ơi, vậy là sao?" "Trời ơi, mày đừng có hỏi anh. Nước đi này á, anh không có thể lường trước được á." Có vẻ như đánh đấm đã hả hê, trút giận xong, bà Hồng quay qua nhìn ba đứa trẻ đi theo con trai mình. Lướt qua đã nhận ra Quý ở trong đó, lại gầm lên: "Thì ra là cái thằng nhỏ này nó đi theo mày. Nghĩa là mày đã biết mẹ về đây từ lâu rồi, mà lại không chịu đi tìm. Cái đồ con bất hiếu mà." Phượng Thánh bò dậy, tay chỉnh đầu tóc đã rối bù, bất đắc dĩ nói: "Mẹ ơi, mày nói con tìm như thế nào đây? Số điện thoại cũ mày không dùng, cũng chẳng liên lạc với gia đình nữa. Con tìm sao được chứ? Mai mà cô em gái báo cho chuyện thằng gặp cái thằng nhỏ này trong căn nhà ma mới biết đó." Mày nói cái gì? Em gái hả? Bà Hồng đột ngột xuất hiện trước mặt Như Quỳnh, một tay túm cổ cô bé, động tác cực nhanh. Như Quỳnh tự biết thực lực của bản thân không tệ gì, nhưng cũng không ngờ trước mặt người phụ nữ này lại không hề kịp trở tay. Bà quát lên: cái thằng cha tư dê già lại dám lén mẹ cưới con vợ hai á, rồi sinh con lớn như vậy rồi hả?" Phượng Thánh ngao ngán xua tay: "Không phải đâu mẹ ơi, là con nuôi." Vù một cái, cánh tay bóp cổ liền vụt ra sau đầu của Như Quỳnh mà xoa xoa. Vẻ mặt bà thầy bố từ tức giận chuyển sang hiền hòa, với cái nhìn yêu thương mà nói: "Ra là con gái nuôi. Ôi ơi, xinh đẹp quá ha. Tốt, con gái ngoan à, mẹ thích lắm à." Như Quỳnh thè lưỡi ra, đứng im không dám động đậy, để mặc cho bà lão xoa đầu. Lực bóp ở cổ vẫn còn phản phất, tốc độ trở mặt nhanh như điện này cùng với sư phụ của mình quả là y hệt như nhau. Không đúng, phải nói là ông anh này có lẽ từ bé đã bị mẹ mình dạy hư mới đúng. Một lát sau, Nhóm người ổn thỏa ngồi xuống uống nước. Bà Hồng quay qua Thắng, trầm ngâm giây lát rồi nói: Thắng à, tương lai của mày không thể cứ lông bông vậy được. Nói thiệt cho mày biết, má cũng không thể mãi mãi là má Hồng của mày được. Cái gì? Thắng lập tức giật nảy người, lùi lại một bên, biểu tình trên mặt co quắp, khẩn trương mà lắp bắp nói: Má Hồng, má không thể làm giống như mấy cái loại tình tiết nhảm chán trong phim. Nói cái gì mà con thực ra là con ruột của má nghe. Bà Hồng lập tức đại nộ quát lên: Con mẹ mày, mày coi phim hàng nhiều quá rồi đó. Ý tao là tao không thể mãi bảo bọc mày như hiện tại được. Ôi, trời ơi, hên quá. Mà má có nói tôi là con của má, tôi cũng tin đâu. Di truyền học có thể chứng minh. Cỡ má có thể sinh ra được đứa con tài ba như vậy sao? Mày. Bà nổi giận đứng bật lên. Phượng Thánh ngồi một bên, ôm lấy vỗ vỗ lưng mà trấn an. Tính tình của mẹ mình anh hiểu rất rõ, cực kỳ nóng nảy. Nếu như không phải thằng nhỏ kia có ơn cứu một lần lúc bị bất tỉnh, thì có lẽ đã bị bà ấy đánh cho nhập viện luôn rồi cũng nên. Trước giờ luôn một mực nhẫn nhịn xuống. Thắng với bản chất lưu manh, lại là một đại ca, nên cũng chẳng có sợ gì. Có vẻ như nó đã quen với tính tình của má Hồng rồi. Vẫn cứ ngồi đó mà cười khanh khách. Trong cuộc sống đôi khi có những trường hợp như vậy. Bạn sẽ gặp một người luôn chọc cho mình tức chết, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương và không ra tay trừng phạt được. Không phải là không thể trị, mà là không nỡ trị. Bà Hồng ngao ngán xua tay: Thôi, từ mai á, mày theo con trai của má học đạo đi. Quyết định vậy đi, má không có nói chơi. Thắng im lặng không đáp, coi như cũng ngầm đồng ý. Chuyến đi vào nhà ma đêm đó cũng đã kích thích nó. Làm pháp sư xem ra cũng không tệ. Bà Hồng quay qua Phượng: Mẹ tính vậy không có vấn đề gì chứ? Mày có ý kiến gì không con trai? Phượng Thánh gật đầu cái rụp, một chút suy nghĩ cũng không có. Đây giống như là một loại phản xạ đã sinh ra từ nhỏ rồi. Đối với lời của mẹ mình nói, anh không dám làm trái. Bà Hồng lại nói: Mẹ đi lâu như vậy rồi, cha con có khỏe không? Rất khỏe, béo tốt nè. Phượng đáp gọn lọn, rồi rút điện thoại ra cho mẹ xem ảnh chụp hiện tại của ông Tư. Bà Hồng tò mò cầm lấy, tròn mắt nhìn trân trân, rồi trung giọng nói: Mày nói gì? Con heo mập này là cha mày hả? Là chồng của tao hả? Dạ đúng, là cha đó. Không thể nào, cha mày tiên phong đạo cốt, sao lại có cái bộ dáng heo nái này được chứ? Không thể nào đâu. Mẹ ơi, mẹ rời nhà bao lâu rồi? Hơn 10 năm. Đúng rồi, hơn 10 năm đó. Mọi thứ nó khác rồi. Đây chính là cha, không sai được. Bà Hồng á khẩu, trung trung đặt điện thoại xuống bàn, tựa như không đủ tự tin nhìn ảnh của chồng bà nữa. Một lát sau thì thất thần nói: Mẹ tính về thăm cha con chút, nhưng nhớ ra là còn có việc chưa giải quyết xong. Thôi để lần khác đi, vài năm nữa ha. Rồi đứng dậy lảo đảo đi về phòng riêng, bộ dáng mất hết tinh thần. Phượng Thánh nhìn theo, khóe miệng cong lên một cách bí mật. Vừa đến đã bị ăn đòn cho một trận, vừa rồi anh còn cố tình đem ảnh của cha ra cho bà mẹ này nhìn một chút để đả kích. Như Quỳnh thè lưỡi, thầm đồng cảm với ông cha nuôi mập mạp tội nghiệp. Có một người vợ trọng sắc khinh chồng như thế này, đúng là không biết phải diễn tả làm sao. Tối hôm đó, Thắng đi lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên dưới. Từ mai sẽ bắt đầu học đạo, làm tâm của nó háo hức khó ngủ. Chợt có một ánh đèn pin từ đâu rồi tới, kèm theo tiếng quát: Nè thằng nhóc kìa, sao lại lên đây? Mau theo tao xuống kiểm tra đi. Thắng quay đầu lại nhìn, thầm than xui xẻo, cha là ông bác bảo vệ. Tòa nhà này an ninh rất nghiêm, tự ý lên đây như thế nào cũng bị tra hỏi phiền phức. Thắng tiến lại bên mép sân thượng và la lớn: Chú đừng tới đây, nếu không con nhảy xuống đó. À mà chú không tới con cũng nhảy. Con khổ quá rồi, cuộc sống sao lắm bất công, con muốn chết quách đi cho rồi. Ông bảo vệ Quảng Hùng mặt tái mét, tai quơ quơ sợ hãi: Cậu trai à, đừng có nghĩ bậy. Cậu phải nghĩ cho người thân của mình chứ, đừng có nghĩ quẩn. Họ sẽ đau lòng lắm nếu mà cậu chết đi đó. Chứ chợ có như thế, Thắng lao tới ôm chầm lấy ông mà gào lên: Chú ơi, chú nói đúng quá. Nhờ chú mà con tỉnh ngộ ra. Con quyết định rồi, con không tự sát nữa. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Nói xong liền co giò chạy biến đi. Ông bảo vệ sững sờ, ngẩn ngơ tại chỗ. Vừa nãy là mình đã cứu một mạng người sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như có cái gì đó sai sai. Chỉ là khi quay đầu lại, đã thấy thằng nhóc kia mất dạng từ bao giờ. Ông chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thắng ung dung đi xuống cầu thang bộ, miệng lẩm bẩm: Mình sẽ học thành một pháp sư giỏi nhất. Vậy là dưới tay của Vượng Thánh lại thu nhận thêm một tên đệ tử nữa. Chỉ có điều mỗi học trò của anh ta đều có tính tình quái lạ, rất khác người. Giới huyền môn sắp tới chính là sẽ do đám thanh niên này quậy nên những màn ly kỳ hấp dẫn, khiến cho ai cũng đều phải chảy nước mắt, bất lực mà ngao ngán thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Pháp Sư Lưu Manh của tác giả Phi Hưng. Như vậy là chúng ta lại có thêm một truyện ngắn nữa trong bộ sưu tập những câu chuyện liên quan tới hành trình của anh em nhà Phượng Thánh. Và lần này thì Phượng Thánh đã thu nhận thêm một đệ tử nữa, cũng là một tên đệ tử kỳ quái. Cùng đón nghe những bộ truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm an giấc.